Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 101 đến 110. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nếu như nói hậu cung là nữ nhân ở chiến trường, như vậy tại giả lại sẽ là một cái người khác chiến trường. Trung Quốc từ trước hậu cung tranh thủ tình cảm đều không thể ly khai giang hồ thực lực hỗ trợ, mà ở phía sau Võ Tắc Thiên, chẳng những có Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích chờ phía chính phủ hỗ trợ, càng là nổi danh chấn động giang hồ Bắc Đường thế gia hỗ trợ. Điều này làm cho Cố Mệnh Đại Thần trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Chữ Toại Lương đám người thập phần bất đắc dĩ. Bất quá những thứ này, đối với Cao Dương công chúa phu quân phòng Huyền Linh Tử Di Yêu mà nói, cũng là đáng giá chúc mừng sự tình. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cao Dương công chúa chính là hy vọng tại song phương thế lực đấu tranh bên trong, mình có thể được phải lợi. Cao Dương công chúa là vì Đường Thái Tông ái nữ, Trinh Quán Trung Kỳ gả cho phòng Huyền Linh con thứ phòng Di Ái bái phò mã đô úy, quan tới quá phủ khanh, tán kỵ thường thị. Cao Tông vào chỗ, cách chức Di Yêu là vì phòng Châu Thứ Sử, điều này làm cho phòng Di Ái trong lòng thập phần khó chịu, nhất tâm muốn phủ định Cao Tông. Phòng Di Ái, Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh cùng Ngô Vương Lý Khắc Chờ đã kết thành liên minh, dự định tại tương lai không lâu, hậu cung cuộc chiến phân ra thắng bại về sau, liền cử hành mưu phản. Dương Viễn Mục mang theo Kiều Thê Hồ Tĩnh Nghi cùng trưởng Tôn Ngưng Hương tại anh em vợ trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà lễ mừng năm mới, liên cả chết mà phục sinh trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng vậy bởi vì muội muội cùng muội đệ đến mà rời đi hoàng cung, tại ca ca trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà. Trưởng Tôn Hoàng Hậu, chữ nhỏ Quan Âm Tỳ, Đường Thái Tông Lý Thế Dân Hoàng Hậu, trưởng Tôn Hoàng Hậu là Bắc Ngụy Hoàng tộc Thác Bạc Thị sau đó. Sinh phụ trưởng Tôn Thịnh là tùy bên phải kiêu vệ tướng quân, trứ danh nhà ngoại giao, Bình Đột Quyết công thần, mẹ đẻ Cao Thị, là vì Bắc Tề hoàng tộc hậu duệ. Trinh Quán 10 năm, Lục Tam 6 năm, trưởng Tôn Hoàng Hậu tại Lập Chính Điện qua đời, thì đêm 36 tuổi. Thái Tông căn cứ ái thê bởi vì Sơn là vì Lăng Di Ngôn, đem mai táng tại Cửu Tông Sơn, trưởng Tôn Hoàng Hậu vào táng Nguyên Cung về sau, Thái Tông làm hai kiện trước đó chưa từng có việc, hắn tại Nguyên ngoài cung sạn đạo phía trên xây dựng lên bỏ, mệnh cung nhân ở lại trong đó. Như phụng dưỡng người sống đồng dạng phụng dưỡng hoàng hậu loại này đối với đã qua đời người lại cung cấp nuôi dưỡng như sinh ví dụ cực kỳ hiếm thấy, hầu như là vì Thái Tông thứ nhất sáng chế. Có thể thấy được tại Thái Tông trong lòng, trưởng Tôn Hoàng Hậu vĩnh viễn là còn sống, tiếp theo, hắn lại ở trong cung xây nổi lên tầng quan, suốt ngày nhìn ra xa chiêu lăng, không biết là bởi vì Thái Tông tưởng niệm vong thê tâm tình cảm động thượng thiên còn là cái gì. Tại Trinh Quán 11 niên, năm, một vị đắc đạo cao tăng đi dạo Trường An, phát hiện phía tây một mảnh kim quang, sau đó cao tăng bị Thái Tông mời vào hoàng cung niệm kinh kỷ niệm trưởng Tôn Hoàng Hậu, tại chiêu lăng bên trong. Cao tăng mới phát hiện trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng không phải thực sự qua đời, mà là bên trong một loại đặc biệt độc dược, có thể khiến người chết giả, sau đó chữa trị xong trưởng Tôn Hoàng Hậu, bởi trưởng Tôn Hoàng Hậu qua đời là cả nước trên dưới rõ ràng chuyện. Chết mà phục sinh đối với rất nhiều người thường mà nói là không tiếp thụ được, cho nên trưởng Tôn Hoàng Hậu sau khi chết phục sinh về sau, quanh năm ở tại Thâm Cung, cũng không có bao nhiêu người biết, lần này trưởng Tôn Hoàng Hậu ra cung, liền dự định vẫn ở tại ca ca trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà. Thân nhân gặp mặt, khó tránh khỏi một trận cảm thán, tại cộng thêm hậu cung tranh giành tình nhân, điều này làm cho Cố Mệnh Đại Thần trưởng Tôn Vô Kỵ mấy ngày nay trên mặt vẻ mặt mây đen. Thân là muội đệ Dương Viễn Mục nhìn xem ở trong lòng thật không tốt qua, Dương Viễn Mục tính cách cảnh trực. Làm người chính trực, Dương gia sở dĩ có hôm nay danh vọng, cùng anh em vợ, di tử không phân ra, hôm nay ăn xong bữa tối về sau, Dương Viễn Mục cùng trưởng Tôn Vô Kỵ tại thư phòng hàn huyên thật lâu, điều này làm cho Dương Viễn Mục thoái ẩn giang hồ chi tâm giảm rất nhiều. Hắn không nghĩ thoái ẩn giang hồ về sau, thấy anh em vợ trưởng Tôn Vô Kỵ gặp chuyện không may. Chính là bởi vì hắn cái ý nghĩ này, đưa đến ngày sau không cách nào vãn hồi sự tình. Bên ngoài là gió nổi mây phun, Dương Tiểu Thiên cũng là hưởng thụ mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi tư vị. Tại Lạc Dương vùng ngoại ô chùa Miễu trong khách phòng mặt, Đông Phương Tương Nghi cảm giác được Dương Tiểu Thiên môi sau cùng đặt ở nàng mềm mại ướt át trên môi, bị Dương Tiểu Thiên lửa nóng đôi môi công kích, Đông Phương Tương Nghi cảm giác mình hình như lúc này ở trong mộng như nhau. Khi làm Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thì, nàng cũng không hề chống cự ý niệm, khi làm Dương Tiểu Thiên đôi môi cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng nhau thì, Đông Phương Tương Nghi trong miệng dĩ nhiên tiết ra nước bọt. Dương Tiểu Thiên lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong lên Đông Phương Tương Nghi ướt át mềm mại đôi môi, lớn đầu lưỡi đưa vào Đông Phương Tương Nghi cái miệng nhỏ, nàng trong đầu hiện lên hôn môi bản thân là con trai của Dương Viễn Mục. Nàng vô ý thức đem mặt hướng hai bên liều mạng bãi động nỗ lực tách ra Dương Tiểu Thiên này há to mồm, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi càng rỡ tại Đông Phương Tương Nghi trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng vui sướng trắng miệng cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc thiếp cùng một chỗ, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Đông Phương Tương Nghi chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một con vui sướng hoa hồ điệp như nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, mềm mại vô hạn. Hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau mút, không như trước nửa nguyện ý tách ra. Đông Phương Tương Nghi ôm nhu phục tùng mà dâng lên bản thân môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng rụt rè cùng chống cự, Dương Tiểu Thiên kỹ xảo là như vậy cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn phía trên mà thôi, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã nhanh chóng mà lưu tiến đến. Câu ra nàng nhỏ cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng tại giữa môi vui sướng mà vũ động, trong miệng chất lỏng không được giao lưu, tư vị kia quả thực liền so với được với bị mê tình mắt khiêu khích mùi vị, khiến cho Đông Phương Tương Nghi nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a liên thanh. Mê say tại hôn sâu bên trong Đông Phương Tương Nghi hồn nhiên vong ngã mà tùy ý Dương Tiểu Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng vậy mỹ diệu mà phối hợp trở về vũ, lúc này Đông Phương Tương Nghi đã thở gấp hư hư, bị con mắt lưu hỏa. Nõn nà vậy da thịt đỏ ửng hay hay kiều nhuận, nàng đột nhiên phân minh cảm thụ được Dương Tiểu Thiên thừa dịp nụ hôn nóng bỏng cơ hội, sắc thủ cư nhiên dò vào nàng bên trong lộ mỏng, vuốt ve xoa nắng nàng đầy ắp rất tròn đùi đẹp. Đồng thời được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc giữa đó xuất phát. Tiểu Thiên, không muốn, đừng a. Đông Phương Tương Nghi thở gấp liên tục mà ưng rù rì nói. Tốt a di, ta yêu ngươi, hảo hảo hưởng thụ ta thương yêu sao. Dương Tiểu Thiên nụ hôn nóng bỏng lần nữa phủ xuống, lần này Dương Tiểu Thiên hôn mang theo đói khát cùng dục vọng, gần như giả mang mà dò vào Đông Phương Tương Nghi trong miệng, không được hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Đông Phương Tương Nghi đầu lưỡi không cách nào không cùng Dương Tiểu Thiên quấn quýt, cuồng liệt ôm hôn làm cho nàng bắt đầu mê thất, hơn 30 tuổi mỹ phụ bộc phát xuân tâm kích động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không được kéo xuống Dương Tiểu Thiên áo ngủ. Dùng ngón tay khẽ vuốt cổ của hắn lưng, ngón chân cũng vậy ma sát bắp chân của hắn. Sung sướng khoái cảm chậm rãi kéo tới, khiến nàng theo bản năng tại trong ngực hắn vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được Dương Tiểu Thiên dưới khố đã cứng rắn phấn khởi bảo bối, đang để ở nàng giữa hai chân. Cũng cảm thấy Dương Tiểu Thiên tận lực mà dùng hắn đâm đỉnh sát nàng hoa môi, thả động được phải càng lúc càng lợi hại. Dòng dằn vặt người đụng chạm, lập tức đốt Đông Phương Tương Nghi người mỹ phụ này trong cơ thể chỗ sâu dục vọng ngọn lửa. Dương Tiểu Thiên lại cũng khó khăn tiếp nhận giữ lấy Đông Phương Tương Nghi dục hỏa, hắn nhanh chóng kéo đi Đông Phương Tương Nghi trên người lộ mỏng, để cho Đông Phương Tương Nghi lóng lánh tuyết trắng thân thể hiện ra tại trước mắt mình, ngẫu cánh tay trắng nõn lóng lánh. Vai mềm mại mắt rượi tròn trịa trơn tru, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất, là đứng thẳng tại bộ ngực một đôi tuyết bạch sơn ngọn núi, này lồng lộng rung rung nhũ phong, dịu dàng nhưng nắm, no đủ trướng thực, thẳng cứng cao vót, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai viên màu đỏ hơi tử, dường như hai khối vòng tròn lớn cây nho, đâm đỉnh bên nhũ hoa hiện ra một vòng màu hồng, hai vú bên trong một đạo thâm sâu tựa như sơn cốc rảnh giữa hai vú, không khỏi tim đập khát nước. Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được, một ngụm ngậm vào Đông Phương Tương Nghi một con tuyết nhũ, điên cuồng liếm lau mút vào, trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang gò đất, thỏa thích xoa bóp cổ về chơi đùa hẳn lên. Đông Phương Tương Nghi trắng miệng trên má bất tri bất giác liền dính vào hai bôi diễm lệ màu hồng, lộ ra phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng vậy lập tức trở nên thở dốc dồn dập, đầy ắp cao ngất hai trái đào tiên tại Dương Tiểu Thiên không ngừng nhào nặng làm dưới. Như xấu hổ thiếu nữ như nhau phủ thêm phấn hồng khăn che mặt, một đôi xinh xắn lả lướt đỏ sẫm hai điểm, cũng vậy bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất đâm đứng lên, mềm mại u cốc khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt ái dịch càng là sớm đã cuồn cuộn tuôn ra. Dương Tiểu Thiên không chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Tương Nghi, đồng thời đem y phục trên người giải trừ, thuận lợi ném ở một bên, hai người nhất thời thịt bạch tương đối. Tại Đông Phương Tương Nghi trong mắt, Dương Tiểu Thiên trong hán đại bảo bối, sớm đã tức giận tận trời, bàn quấn tại trên đó hồng gân, trong suốt hiển hiện, mà đầu rồng phía trên cũng vậy đắp lên ẩm ướt nhu quang mang. Dương Tiểu Thiên không có lập tức không kịp chờ đợi áp lên Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng đầy đặn thân thể, chỉ là chống đầu nằm nghiêng tại bên người nàng, đại bảo bối lại đặt tại Đông Phương Tương Nghi trên đùi ôm nhu nói thay ta cầm hắn, tốt A-di. Dương Tiểu Thiên nói chuyện đã mang một chút khàn khàn trầm thấp, bất quá ngôn ngữ bên trong tràn đầy khí phách. Đông Phương Tương Nghi ngửa lên nàng thanh lệ khuôn mặt xinh đẹp, xấu hổ mà nhìn phía Dương Tiểu Thiên, đối mặt với Dương Tiểu Thiên khí phách, để cho Đông Phương Tương Nghi không thể không thuận theo, năm con như măng mùa xuân vậy ngón tay ngọc, từ từ vương đem bảo bối cầm. Cực nóng nhịp đập cảm giác, để cho Đông Phương Tương Nghi càng cảm thấy ngượng ngùng. Tốt A-di, hay ta bộ động một cái, cảm thụ một chút bảo bối hùng vĩ sao? Dương Tiểu Thiên vương duy nhất có thể hoạt động bàn tay to, dùng ngón giữa tim hoa Đông Phương Tương Nghi môi dưới, dời xuống hoa tới tuyết trắng thâm thúy mê người rảnh giữa hai vú, sau cùng rơi vào Đông Phương Tương Nghi anh đào phía trên nhẹ ấn. A, à, không nên như vậy. Không nên nhìn. Đông Phương Tương Nghi thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt tham lam kia, đang chăm chú nhìn ngón tay động tác, làm cho nàng e thẹn vô hạn. Như vậy hoàng mỹ thân thể không nhìn, chẳng phải phung phí của trời. Nữ nhân mỹ lệ không phải là mèo khen mèo dài đuôi, mà là yêu cầu yêu nam nhân của nàng thưởng thức tán thưởng. Dương Tiểu Thiên cánh tay rốt cục đắp lên Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng đầy đặn nhũ phong, mỗi một nhẹ nắm đem làm vuốt ve xoa nắng, đều có thể nhìn xem kiến Đông Phương Tương Nghi ngọc nhũ tại bàn tay biến đổi các loại hình dạng, hắn không khỏi ca ngợi nói quá đẹp. Loại này xúc cảm thực sự là làm người ta xem thế là đủ rồi, vĩnh sinh khó quên. Phòng Huyền Linh thụ phong là vì Lương Quốc Công. Quan mặt cho Trung Thư Lệnh, Thượng Thư Tả Phó Xạ, Tư Không chờ chức, cuối cùng lĩnh bách quan, trưởng chính vụ đạt 20 năm. Phòng Huyền Linh lại dùng phòng mưu đổ đoạn, trở thành Đường Thái Tông kiến quốc trị quốc phụ tá đắc lực, có thể giá, gả, vào phòng gia đủ thấy Thái Tông đối với Cao Dương công chúa tương đối coi trọng. Cao Dương công chúa phò mã phòng di ái dùng chủ sủng cố đặc biệt thừa ân gặp, cùng chư chủ tế lễ trật tuyệt dị. Nói cách khác tại đã xuất giá hết thảy đích thứ công chúa ở giữa, phòng di ái dùng Cao Dương công chúa được sủng ái duyên cớ tại Thái Tông trước đãi ngộ so với cái khác phò mã đô úy muốn ưu đãi, lễ trật chỉ lễ nghi thứ bậc cùng tước lộc phẩm cấp. Phòng di ái quan tới Quá Phủ Khanh về sau là vì phòng châu thứ sử, Quá Phủ Khanh là từ tam phẩm, trưởng tài hàng, lẫm dấu, mậu dịch, cuối cùng kinh đô tứ thị, trên dưới dấu, thường bình bảy thự. Phàm tứ phương cống phú, đủ loại quan lại bổng trật, cẩn ngoài xuất nạp. Phú vật mặc cho đất sở ra, định tinh to chi kém, tế tự tiền bạch đều là cung yên, là Thái Tông hướng phò mã đô úy bên trong ít có tài vật thực quyền chức quan béo bở. Bất quá đây hết thảy, theo Cao Tông Lý Trị đăng cơ, hết thảy đều xảy ra thay đổi, Cao Tông Lý Trị đăng cơ về sau. Cách chức di yêu là vì phòng châu thứ sử, phòng Huyền Linh con thứ ba phòng di tắc lấy kinh vương Lý Nguyên cảnh chi nữ. Nữ là vì hàng vương Lý Nguyên gia, Vũ Văn Chiêu Nghi ra, vương phi, kinh vương Lý Nguyên cảnh vẫn thì có muốn phủ định Lý Trị chi tâm, hiện tại phòng di ái cách chức làm phòng châu thứ sử, để cho kinh vương Lý Nguyên cảnh thấy được liên hợp hy vọng. Vốn hắn vẫn cho rằng phòng di ái cũng không phản Lý Trị chi tâm, nói chuyện dưới. Mới biết sự thực cùng mình nghĩ hoàn toàn hai loại. Tại phòng Huyền Linh phủ đệ, kinh vương Lý Nguyên cảnh, phòng di ái, Ngô vương Lý Khắc nhóm mấy người này đang bí mật kế hoạch mưu phản Việt. Lý Khắc chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân con thứ ba, nay niên, năm, 33 tuổi, Đường Thái Tông Lý Thế Dân sinh tiền thập phần thích hắn. Bất quá bởi vì hắn mẫu thân Dương Phi là Tùy Dương đế chi nữ, tại Trinh Quán 17 niên, năm, bởi vì Tề Vương Lý Hữu mưu phản nghi phạm hột làm chơi thừa cơ cắn ngược lại, bắt được Thái tử Lý Thừa Càng mưu phản, Thái tử Lý Thừa Càng bị phế, lúc này Lý Thế Dân tâm hứa lập Ngụy Vương Lý Thái. Nhưng bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ cố mời lập Tấn Vương Lý Trị, đồng thời bởi vì Thái Tông mặc thêm khiển để cho, Thừa càng viết, Hần Đắc là vì Thái tử, càng hà sở cầu. Nhưng là vì Thái sở tranh vẽ, đặc biệt cùng triều thần mưu tự an chi đạo. Bất đắc chí người, toại dạy thần là vì chuyện bất chính. Nay nếu như dùng Thái là vì Thái tử, cái gọi là rơi ngoài độ bên trong. Thái Tông bởi vì vị thị thần viết, Thừa càng nói cũng. Ta nếu như lập Thái, chính là Thái tử vị nhưng trải qua cầu mà được phải nhỉ. Thái lập, Thừa càng, Tấn Vương đều là không tồn, Tấn Vương lập, Thái cộng Thừa càng có thể không bệnh nhẹ cũng vậy, là ưu Thái với tương tác giám, toại lập Tấn Vương. Nhưng bởi vì nghi Tấn Vương Lý Trị nhân yếu, cố muốn đổi lập Ngô Vương Lý Khác, lọc vào Trưởng Tôn Vô Kỵ phản đối mà thôi, bởi vì chuyện này, Lý Khác cùng quốc cửu Trưởng Tôn Vô Kỵ bất hòa. Lần này Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh chính là coi trọng điểm ấy, mới mời Ngô Vương Lý Khác gia nhập mưu phản Việt. Ba cái đầu sỏ đang ở thương nghị bước tiếp theo sự tình, chỉ thấy Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh nói hiện nay chúng ta xếp vào tại Phương Đông, Bắc Đường, Nam Cung, Tây Môn, Độc Cô Thế Gia nằm vùng hồi báo, lập tức Ngũ Gia sẽ lại đem cử hành họp hàng năm. Đến lúc đó Bắc Đường Hùng nhất định sẽ nhắc lại Minh Chủ Việt, hắn nhất định sẽ mượn Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích đám người quan hệ làm phía trên Minh Chủ, nếu mà hắn lên làm Minh Chủ, Dương Gia, Đường Gia, Tạ Gia cùng Ngũ Gia xung đột nhất định sẽ trong sáng hóa, trên giang hồ phân tranh. Từ trước cùng triều đình có quan hệ, Dương Gia, Đường Gia, Tạ Gia cùng quốc cửu Trưởng Tôn Vô Kỵ làm một hỏa, Phương Đông, Bắc Đường, Nam Cung, Tây Môn, Độc Cô Ngũ Gia cùng Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích, Võ Tắc Thiên làm một hỏa. Song phương tại giang hồ cùng triều đình nhất định sẽ có khẽ đảo phong ba, chúng ta liền có thể mượn điểm ấy khởi binh. Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh buổi nói chuyện, để cho Phòng Di Ái, Ngô Vương Lý Khác hai người thấy được hy vọng, chỉ thấy Phòng Di Ái tại Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh sau khi nói xong, tiếp tục nói dựa theo Kinh Vương Sở nói, giang hồ cùng triều đình đã tạo thành hai dòng thế lực cường đại. Xung đột sớm muộn sẽ phát sinh, hiện nay song phương cũng không có đem chúng ta để vào mắt, đang thật tiện lợi hành động của chúng ta, về phần Bắc Đường Hùng, nếu nghĩ như vậy làm minh chủ, khiến cho hắn làm vài ngày, dù sao cũng người này cũng vậy là theo chân tiếng gió thổi đi người. Đến lúc đó chúng ta khởi binh, hắn nhất định sẽ đầu nhập vào chúng ta, ngược lại Dương Gia, Đường Gia, Tạ Gia Tam Gia, liền khó đối phó, ngày hôm qua ta nghe nói Dương Viễn một đám người hiện nay còn đang ở Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nhà làm khách. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ mấy ngày nay bởi vì Võ Tắc Thiên sự tình cùng Lý Trị sinh ra một phần ma sát, nếu như chúng ta có thể phân hóa bọn họ, đối với chúng ta khởi binh mà nói, trăm lợi mà không một hại. Hai vị nói thật là. Ngô Vương Lý Khác sau khi nghe xong, gật đầu, cơ hội đang ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nghĩ trước đây, nếu không phải là Trưởng Tôn Vô Kỵ, có thể hắn chính là đương kim thiên tử, loại này hận. Là hắn vĩnh viễn không cách nào quên hiện nay chiếu hình thức đến xem, Dương, Đường. Tạ ơn tam trong nhà, đều dùng Dương Gia dẫn đầu, gần nhất biên cương nháo sự không ngừng, ta cho rằng đây là một cái cơ hội, chúng ta có thể cho Dương Viễn một mang binh đánh giặc, hắn là người trong giang hồ, hành binh chiến tranh một chữ cũng không biết, chỉ cần hắn chết ở trên chiến trường mặt. Chúng ta tại đây chuyện mặt trên dời đi cho Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích bọn họ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầm bọn họ khai đao, song phương xung đột trở nên gay gắt, chúng ta liền tốt rồi hành động. Ngô Vương nói rất đúng, quả thực chính là một hòn đá ném hai chim. Phòng Di Ái cùng Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh không thể không bội phục Ngô Vương Lý Khác kế sách, thương nghị đến nơi đây, phía sau đều là một phần chi tiết vấn đề, ba người nói chuyện với nhau sau một lúc, mới rời đi thư phòng. Dương Tiểu Thiên cẩn thận quan sát trước mặt Minh Diễm Động Nhân Đông Phương Tương Nghi bảo dưỡng tốt lắm, nhìn lên đi coi như chừng 20, phong hoa tuyệt đại, ngập nước hai mắt có thần mà lộ ra mê người phong tình, cao nhã vẻ, phấn hồng gò má, gợi cảm, đẩy đà đôi môi. Thân thể đường cong, hoa văn rõ ràng, một đôi tuyết trắng, đầy đặn không được rung động nhũ phong coi như thiếu nữ nhũ phong như nhau cao ngạo về phía trước đứng thẳng cực đại to đầy. Phấn hồng đầu vú hướng hai viên cây nho như nhau kiêu ngạo sinh trưởng ở trên vú dụ nhân cực, tuyết trắng mượt mà mông to về phía sau cao ngạo nhô ra rung lên một cái họa xuất xinh đẹp mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường vòng cung càng lộ ra thân thể lồi lõm tinh tế. Thon dài tuyết trắng chân ngọc, nhỏ và dài nắm chặt eo thon thả, hợp lý phối hợp, quả thực từng một phần rỗi rảnh béo, giảm một phần rỗi rảnh gầy. Diễm Lệ cực kỳ thân thể có tinh xảo tinh tế da thịt, lả lướt đầy đặn tư thái, thực sự là càng xem càng yêu, nhu mì bên trong lánh có một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thước tha, tại ánh sáng nến chiếu xạ dưới càng lộ ra trắng nõn lóng lánh, trơn tuột mượt mà. Thon dài hai chân như bạch dứa vậy nhỏ trơn da thịt, bao phủ tại vừa cứng cỏi lại non mềm đùi cơ phía trên, hình thành nhu hòa cân xứng đường cong, đông phương tương nghi cánh tay bộ đầy ắp phi thường mê người, hai cổ giữa đó có một cái rất sâu vuông góc khe đít, ngoại hình đường cong giàu. Nữ tính mỹ, mùi thơm huân người, thực sự là đẹp không sao tả xiết, dụ cho người nghĩ xa xôi. Đông phương tương nghi trước ngực trắng mịn nhũ phong rất tròn nở nang, ngọc nhũ bởi vì eo thon duyên cớ, khiến cho nhũ phong xem ra phá lệ cực đại, hầu như đạt được cực kỳ thực tế trình độ, tuyệt đối không cách nào dùng một tay có thể nắm được, trung gian một cái rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được. Hai vú tuy rằng ngạo nhân đầy ắp, nhưng cực kỳ thẳng cứng, không có một tia bởi vì lớn rũ xuống, trái lại hơi có chút phía trên kiều, hết sức có co giãn. Đầu vú cùng nhũ hoa hiện ra ngây ngô màu hồng, dần dần dung nhập nhũ phong màu sắc trong, còn chưa bị âu yếm, chóp đỉnh đầu vú đã không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng về phía trước, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, phúc dưới tràn đầy hắc mượt mà âm mao. Mỗi nhánh âm mao đều là non mịn quyền khúc, cho nhau quấn quanh, bắp đùi bên trong sườn da thịt trắng nõn non mềm, so sánh đen bóng âm mao càng là lấp lánh. Lả lướt thật nhỏ hai mảnh âm thần sắc trình phấn hồng, thành mỡ phân nửa trạng, hai luồng hơi nhô lên thịt non, trung gian mang theo tươi nhuận mê người khe nhỏ, dường như trên dưới môn thần vậy hộ vệ nhu nhược bí động. Dương Tiểu Thiên thấy trước mắt hai mảnh lớn nhỏ âm thần ánh sáng màu như vậy cao nhã, còn tản mát ra nhàn nhạt xử nữ thân thể mùi thơm, nhịn không được nói a di, ngươi lỗ nhỏ đẹp quá, ta rất thích a a. Không muốn, đừng. Hơn nữa. A. Đông Phương Tương Nghi mắc cỡ nhắm mắt lại, ngọc thủ thon dài lại đem Dương Tiểu Thiên bảo bối khiến cho cứng hơn càng rất đâm, nhưng tiếp theo mà đến, nàng cảm thấy Dương Tiểu Thiên tay lần nữa di động, lại lướt qua nàng chỉnh tề phương thảo ung tùng, tiện đà chạm đến nàng nhạy cảm hoa môi. Ngón tay đẩy lấy trên dưới lau mài, điện giật dường như khoái cảm, làm cho nàng không cách nào không thở gấp liên tục, ra ta. Không muốn, đừng. Tiểu Thiên. Van cầu ngươi không muốn, đừng. Mà Dương Tiểu Thiên đâu đồng ý ngừng tay, hắn một mặt khiêu khích Đông Phương Tương Nghi xuân tâm, trêu chọc nàng kích tình, một mặt nhìn nàng má lúng đồng tiền yêu kiều vui sướng biến hóa, chỉ kiến Đông Phương Tương Nghi đã sớm mắt ngậm đám sương, nhuận quan dịu dàng. Hàm dưới bởi vì thỏa mãn mà liên tục đi lên chống lên, một cái mê người cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng bán trương bán hợp, lộ ra cực độ ngây ngất. Dương Tiểu Thiên kỳ thực đã sớm phấn khởi tới cực điểm, suýt nữa liền cành trí cũng vậy đã mất đi, cái loại này áp lực đã biến thành thống khổ dằn vặt, làm hắn rất muốn lập tức nhảy qua đến Đông Phương Tương Nghi trên người, muốn mãnh liệt chảy nước rút nàng, lấp đầy trong cơ thể nàng linh hồn. Thế nhưng là hắn tự nói với mình, nhất định phải từ từ sẽ đến, chậm rãi thưởng thức hoàn toàn không có tì vết u oán mỹ phụ. Khi làm Dương Tiểu Thiên ngón tay căng ra hoa môi tiến vào thì, Đông Phương Tương Nghi bản năng mà cung đứng dậy tử, rất đâm trước nghênh hướng hắn xông vào, cái loại này thuần túy trên thân thể vui thích, khiến nàng nhịn không được lần nữa kêu sợ hãi, phong đồn vong tình dãy dụa. Mà Dương Tiểu Thiên một mặt động, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt môi anh đào của nàng, hành động này, chỉ có khiến nàng khát vọng được phải càng nhiều. Một đoạn thời gian dài nụ hôn nóng bỏng, Dương Tiểu Thiên lại không cách nào chờ đợi, dục hỏa tăng vọt, khấp giọng nói ta di, muốn ta dừng lại sao? Ta không biết. Đông Phương Tương Nghi ngượng ngùng quyến rũ, thở gấp liên tục, rù rì nói. Bắc Đường Hùng hai ngày này thập phần nhớ nhị phu nhân Vương Nghiên Vân, điều này làm cho bồi ở bên cạnh Nam Cung Linh bất mãn hết sức, vốn cho rằng lần này đi ra làm việc, có thể hóa giải cùng Bắc Đường Hùng quan hệ. Ai biết mâu thuẫn đang ở trở nên gay gắt. Bắc Đường Hùng tình nguyện chạm pháo hoa nữ tử cũng không chạm nàng, nàng cũng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp nữ nhân, Bắc Đường Hùng hoang đường, làm cho nàng không thể chịu đựng được, nếu mà không phải là nghĩ đến ngũ gia quan hệ thông gia quan hệ. Nàng sớm sẽ lại Nam Cung thế gia, còn dùng ở chỗ này chịu tức giận cái gì. Bắc Đường Hùng tại Nam Cung Linh nổi giận đùng đùng đi rồi sau đó, một người tại thư phòng cầm bức họa, nhớ trong nhà nhị phu nhân Vương Nghiên Vân, nghĩ thầm nàng lúc này cũng có thể ra đi tới Lạc Dương sao. Còn có 2-3 ngày liền có thể nhìn thấy nàng, mình ở chịu được vài ngày là được rồi. Nhìn hình ảnh, Bắc Đường Hùng trong đầu ảo tưởng nhị phu nhân Vương Nghiên Vân xích lõa thân thể, hạ thân có chút phản ứng hẳn lên, khi hắn phát hiện mình hạ thân đã có phản ứng về sau. Bắc Đường Hùng bỏ xuống bức họa, mang theo hạ nhân đi tới pháo hoa nơi đi. Nam Cung Linh trái tim băng giá phu quân thay lòng đổi dạ, trở lại phòng khách về sau, một người nằm ở trên giường, mọi cách nhàm chán không biết phải làm cái gì, tối nay, đối với nàng mà nói, lại sẽ là một cái khó ngủ ban đêm. Ta từ đó về sau là tình lang của ngươi, cũng vậy là phu quân của ngươi, mà thỏa mãn ngươi cho ngươi hạnh phúc cùng vui sướng là của ta bản phận, giúp người làm niềm vui chính là nhân sinh vui sướng căn bản, nhất là A Di xinh đẹp như vậy như hoa nữ nhân. Ta làm sao nhịn tâm nhìn ngươi độc thủ khoảng không khuê chịu được tịch mịch đâu nè. Tốt A Di tỷ tỷ, hưởng thụ ta đưa cho ngươi vui sướng sao? Dương Tiểu Thiên lần nữa hôn Đông Phương Tương Nghi. Đông Phương Tương Nghi cũng vậy dùng đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đột nhiên thoát ra trở ra, đặt ở Đông Phương Tương Nghi trơn mềm trên thân thể. Nói cho ta biết, ngươi muốn ta tiến vào trong cơ thể của ngươi sao? Nói ra, A Di. Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn Đông Phương Tương Nghi, lại dùng đầu gối chậm rãi đâm đỉnh mở ra nàng tuyết trắng rất tròn hai chân, bàn tay lần nữa trơn vào nàng hoa huyệt chỗ, ôm nhu vuốt ve nàng. Đông Phương Tương Nghi sớm đã lại ẩm ướt lại trơn, hoàn toàn tiến vào trạng thái cao nhất. Tại Dương Tiểu Thiên ngón tay đùa nàng nhạy cảm nhất trân châu thì, nàng rốt cục không cầm lòng được thở gấp liên tục trên rỉ lên tiếng không muốn, đừng lại dằn vặt ta. Van cầu ngươi. Tiểu Thiên. Cho ta được không? A Di tỷ tỷ, ngươi thật là bảo bối của ta, bảo ta có thể nào không đau yêu ngươi đâu nè, tỷ tỷ tốt, tốt A Di. Nhìn ta tiến vào ngươi. Dương Tiểu Thiên dời thân đi tới Đông Phương Tương Nghi trơn tuột non miệng giữa bắp đùi, nâng lên cặp mông ngọc của nàng, trước dùng đầu rồng để tại nàng hoa miệng huyệt quay về một hồi, mới chậm rãi đem đầu rồng nhét vào nàng non mềm môi miệng, này dòng chặt cô làm hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Trước đây trước vui đùa lúc đầu bên trong, Dương Tiểu Thiên thì sẽ biết Đông Phương Tương Nghi hay còn là tấm thân xử nữ, cho nên tại đi vào thời điểm thập phần cẩn thận. Tiến vào rồi một hồi, liền thọc tới Đông Phương Tương Nghi màng trinh. A. À. Chính bản thân thủ thân như ngọc nhiều năm thân thể đã bị Dương Tiểu Thiên phá thể mà vào, tại chỉ vào màng trinh này trong nháy mắt, Đông Phương Tương Nghi cảm giác được một trận đau đớn, bất quá do dự lúc trước vui đùa lúc đầu, Đông Phương Tương Nghi đào nguyên bên trong hơi nước sung túc. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên kỹ xảo tốt lắm, tại một trận đau đớn sau đó, thay vào đó là ngứa ngáy cùng thư ma cảm giác. Dương Tiểu Thiên phát hiện Đông Phương Tương Nghi biến hóa, thuận thế lực mạnh khẽ động, xông phá màn trinh trở ngại, tiến vào Đông Phương Tương Nghi thân thể. Tại từng đợt cường liệt đến cực điểm kích thích bên trong, Dương Tiểu Thiên đã thật sâu tiến vào Đông Phương Tương Nghi ngọc thể trong vòng, tại nơi làm người ta đầu choáng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Đông Phương Tương Nghi đầy ắp rất tròn ngọc nhũ không được phập phồng. Xinh đẹp mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ. Xấu hổ bất đắc dĩ trên rỉ nỉ non uyển chuyển trên rỉ tưng. Ân. Thật sâu a. À. Dương Tiểu Thiên đầu tiên là chậm rãi đâm thọc, đợi đối hoàn toàn sau khi thích ứng, mới bắt đầu lực mạnh đâm thọc hẳn lên, Đông Phương Tương Nghi khó kìm lòng nổi mà nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trơn, thanh tú đẹp đẽ thon dài chân ngọc khi thì coi thường. Khi thì bình phóng, bất tri bất giác, thiên kiều bá mị. Phong tình vạn chủng tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia ưu mỹ thon dài tuyết trơn chân ngọc lại kẹp ở Dương Tiểu Thiên sau thắt lưng, cũng theo Dương Tiểu Thiên mỗi một dưới tiến vào, rút ra mà xấu hổ mà chặt kẹp, nhẹ mang. Dương Tiểu Thiên dưới thân Đông Phương Tương Nghi bởi vì hạ thân trướng bỏ vào đã tới, chủ động dãy dụa tuyết trắng đẩy đà thân thể, dục hắn nhanh lên một chút đi tới. Dương Tiểu Thiên nhìn xem kiến Đông Phương Tương Nghi nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn lớn lao vui thích. Hắn trước nhìn chằm chằm nàng tiếu nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no rất đâm đầy ắp nắm tại bàn tay, mới từ từ sẽ lại đem bảo bối tiến sâu, cắm thẳng vào tới nàng hoa cung nơi tận cùng. Hắn một mặt thưởng thức lấy nàng to thẳng, một mặt hỏi thỏa mãn bảo bối của ta sao? Nói cho ta cảm giác của ngươi sao? Đông Phương Tương Nghi mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, nhưng trong cơ thể trướng đầy cảm quả thực mỹ nhanh không kể, chỉ phải e thẹn quyến rũ mà rên rỉ nỉ non nói thật căng. Thực sự thật căng. Cho ngươi đùa rất thoải mái. A Di, muốn ta tiếp tục động sao? Dương Tiểu Thiên đổi dùng hai tay đùa bẩn Đông Phương Tương Nghi một đôi mỹ nhũ, áp bức ra một cái tuyết trắng thâm thúy rảnh giữa hai vú. A. À, muốn. Ta muốn ngươi yêu ta. Muốn ta. Đông Phương Tương Nghi kìm lòng không được thở gấp liên tục, rên rỉ nói. A Di, dùng chân của ngươi ôm lấy ta. Dương Tiểu Thiên thở hổn hển mệnh lệnh, liền chui tại Đông Phương Tương Nghi sau gáy trong. Khi làm Đông Phương Tương Nghi cảm giác được chính bản thân chiếu Dương Tiểu Thiên nói làm thì, Dương Tiểu Thiên đông đưa thắt lưng mông bắt đầu thẳng tiến. Đầu tiên là ôm nhu đem bảo bối cả cây đào tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, bởi thông thả mềm nhẹ tới càng ngày càng mạnh mẽ càng ngày càng bưu hãn. Dương Tiểu Thiên đưa tay đến hai người giao hợp chỗ, dùng ngón tay âu yếm nàng dục vọng nồng cốt, khiến nàng kích tình lên tới điểm cao nhất. A. À, quá kích thích. Không muốn, đừng lại làm. Ta nhanh không chịu nổi. Đông Phương Tương Nghi xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, cạn gọi than nhẹ. Cốt A Di, ngươi có thể, ta muốn làm ngươi tiến vào trước nay chưa có hoàn cảnh, dùng ngươi âm đạo bích kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều hơn thoải mái. Là như thế này. Cảm giác được bảo bối của ta tại ma sát hoa của ngươi tâm sao? Dương Tiểu Thiên tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Ân. Đông Phương Tương Nghi không được thở dốc, phóng đãng trên rỉ cảm. Cảm giác được. Thật tốt. Thật sâu, thật lớn, thật thoải mái. Dương Tiểu Thiên tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mẽ làm chơi, đầu rồng lấy đều đụng phải Đông Phương Tương Nghi choáng váng, một lãng tiếp được một lãng khoái cảm chạy như bay đến, hoa lộ mất khống chế không được mà ồ ồ tuôn ra, một cái biển. Cuối cùng đem nàng mang vào thứ nhất cao trào. Nhưng ở Dương Tiểu Thiên nhiệt tình cường công dưới, sau cùng đổi lấy chính là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử chẳng biết bao nhiêu lần. Rốt cục đến Dương Tiểu Thiên áp lực lực lượng bắt đầu thả ra, hỏa sơn mãnh liệt phun trào, một loạt co quắp rung rung, nóng hổi nham thạch nóng chảy một cái tiếp theo một cái cùng phun ra, tại trong cơ thể nàng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đông Phương Tương Nghi ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, còn đang mắc hoa đầu, khiến nàng không cách nào tự hỏi, chỉ có thể mặc cho bằng sóng lớn sẽ lại đem nàng bao phủ, nhịn không được thở gấp liên tục, rên rỉ rù rì nói a. Tiểu Thiên. Phu quân. Ta yêu ngươi. Ta đừng rời bỏ ngươi. Ta muốn bay a. Trong lòng nói tại cao trào dưới toàn bộ đạt được giải phóng, quốc sắc thiên hương. Mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ phụ Đông Phương Tương Nghi tại Dương Tiểu Thiên này nóng hổi sau cùng dưới sự kích thích, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy một trận trống không. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục leo lên tình yêu nam nữ cực lạc đỉnh phong. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Dương Tiểu Thiên lại muốn rồi, dùng đã dơ cao côn thịt, trên đỉnh Đông Phương Tương Nghi mỹ huyệt, trong miệng nói tốt A Di, ta còn muốn. Còn muốn chơi ngươi mỹ huyệt. Đông Phương Tương Nghi trong lòng thở dài, thật không ngờ chính bản thân sẽ lại thất thân cho Dương Tiểu Thiên, suy nghĩ vừa mới đền bù đến mỹ vị tình ái, khiến cho hắn hảo hảo hưởng thụ, vì vậy lộ ra câu nhân tâm phách nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói Tiểu Thiên. Coi ta là làm là ăn ngon nhất thực vật quá nhanh cắn ăn sao? Dương Tiểu Thiên lập tức sẽ lại đem khô ráo môi, hôn lên Đông Phương Tương Nghi tươi đẹp môi. Dùng đầu lưỡi tách ra Đông Phương Tương Nghi khớp hàm, đưa vào cái miệng nhỏ nhắn nội bộ. Nồng nặc quấn quýt hôn môi kỹ xảo khiến cho Đông Phương Tương Nghi kinh ngạc Dương Tiểu Thiên có hay không là vì ve vãn thánh thủ, nhưng không ngừng ùa ra tới được nước bọt khiến nàng nuốt cũng không kịp, càng không cần phải nói đặt câu hỏi. Nhiệt tình hôn liên tục đến phấn trắng miệng trên cổ, Dương Tiểu Thiên một bên như mưa rơi hạ xuống dồn dập hôn. Một bên sẽ lại đem lửa nóng thân thể toàn bộ đặt ở Đông Phương Tương Nghi trần truồng xinh đẹp thân thể phía trên, đã bị môi âu yếm nhạy cảm bộ vị. Đông Phương Tương Nghi nhịn không được nhiệt liệt thở hổn hển, tựa như nổi điên vặn vẹo thân thể mềm mại. Bởi thân thể truyền đến từng trận tê dại, Đông Phương Tương Nghi nhãn thần sương mù thầm nghĩ điều này cùng ta trước đây tự an ủi thì khoái cảm, kích thích hưng phấn trình độ hoàn toàn không cách nào so sánh với, là chân thật còn hơn tưởng tượng. Hay là hắn có đặc thù mị lực? Đông Phương Tư Nghi tuyết trắng đẩy đà hai vú tràn ngập co giãn nhảy lên, rắn chắc bành trướng đầu vú cứng rắn dựng thẳng lên, không cách nào tưởng tượng thành thục ngọc nhũ hấp dẫn Dương Tiểu Thiên chú ý, Dương Tiểu Thiên liếm một cái trước mắt chấn động ngọc nhũ đầu vú. Sau đó đầu ngón tay dùng tựa như sờ chưa sờ vi diệu tiếp xúc, âu yếm này bị nước bọt ướt át anh đào sắc nhũ hoa, đầu ngón tay dùng đầu vú làm trung tâm hoa vòng tròn, đang từ từ nhô lên nhũ hoa xung quanh vẽ loạn lấy nước bọt, đầu ngón tay đùa bẩn sau một lúc. Nhũ hoa bành trướng thành hình bán cầu, trung tâm nổi lên cũng biến thành càng thẳng cứng, bởi nhũ hoa bên trong cương vượt trội đầu vú, bày biện ra rõ ràng viên trụ hình, Dương Tiểu Thiên ngậm này cứng rắn cao vóc nụ hoa, tại trong miệng dùng khiêu động đầu lưỡi liên tục kích động. Dương Tiểu Thiên tham lam hút cương màu hồng đầu vú, đầu lưỡi quấn quýt lấy liên tục trêu chọc, lẫn nhau ngậm hai bên nhũ hoa dùng sức hút, hầu như muốn kéo đầu vú vậy cường lực đi lên hút. Thẳng đến Đông Phương Tư Nghi bị đau phát ra âm thanh về sau mới buông ra môi. Đông Phương Tư Nghi khuôn mặt đang phía dưới, đầy đặn nhũ phong lắc lư được phải giống như một đoàn cực đại quả cầu da, cuộn sóng vậy hoảng động nhũ phong trước mũi, thật lớn cương đầu vú, tràn đầy nước bọt loang loáng. Đông Phương Tư Nghi lộ ra vẻ mặt thống khổ, thầm nghĩ tại sao lại thô bạo như vậy, ta đầu vú sẽ không bị cắn rơi sao, nếu như Tiểu Thiên đối với ta hạ thể cũng vậy như vậy. Nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không đau nhức chết mất. Dương Tiểu Thiên bắt đầu dùng đầu lưỡi âu yếm phía dưới ngọc rãnh mương, đôi môi dán lên Đông Phương Tư Nghi tuyết trắng non mềm bắp đùi, đầu lưỡi một vén đang gãi, tình cờ linh xảo hôn môi bắp đùi bên trong sườn nõn nà vậy da thịt bộ vị nhạy cảm. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên không ngừng qua lại ma sát Đông Phương Tư Nghi cặp mông, theo trơn hướng eo thon, tại eo nhỏ nhắn cùng vú tận tình vuốt ve, nơi giữa háng bên trong sườn. Tiếp cận gò núi chỗ, đã bị đầu ngón tay vi diệu gãi ngứa. Khiến cho Đông Phương Tư Nghi không tự chủ dùng sức cong lên nửa người trên. Đông Phương Tư Nghi nhanh chóng hô hấp, hình như đối với Dương Tiểu Thiên kháng nghị dường như lay động hạ thân, thở dốc thầm nghĩ ta. Tại sao có thể như vậy? Ta nơi đó có. Lại có khoái cảm. À. Bắp đùi trắng như tuyết bên trong, dựng ẩm ướt âm thần phát sinh dâm ô tiếng nước. Bí huyệt mở miệng khe nước nội bộ, phấn hồng thịt bích nhu động, thúc giục Dương Tiểu Thiên tình dục, khiến cho động tác của hắn càng thêm kịch liệt, ngón tay dọc theo âm thần khoảng cách trước sau hoạt động, đẩy ra nhỏ bé và yếu ớt cánh hoa, màu hồng dính màng tựa như một đóa hồng hoa nở rộ. Chính giữa khả ái thịt non theo xuất hiện, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi như khiêu vũ vậy, không ngừng liếm mút bởi bên trong sườn lộ ra màu da niêm mạc. Dương Tiểu Thiên thở dài nói ta di nơi này. Thực sự là xinh đẹp a. Nghĩ đến bị Dương Tiểu Thiên thấy bộ phận sinh dục trong chỗ sâu, Đông Phương Tư Nghi xấu hổ, Đông Phương Tư Nghi đem đầu lệch ra hướng một bên, mặt tái nhợt gò má nổi lên một mảnh ửng hồng, càng là kiều diễm. Dương Tiểu Thiên đè xuống không ngừng phía trên mang Đông Phương Tư Nghi eo, kéo dài càng thêm kịch liệt lưỡi kỹ, hắn dùng đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ khai hỏa âm thần phía trên dùng sức hướng về phía trước liếm, đưa vào linh xảo đầu lưỡi. Đào móc thịt bích cùng thịt bích hỏi gấp khe. Sau đó dùng ngón tay tách ra hai bên tràn đầy mực nước âm thần, dùng sức mút Đông Phương Tư Nghi âm đế, hưởng thụ Đông Phương Tư Nghi tràn lan hương vị ngọt ngào mực hoa, thần bí khê cốc hôm nay bởi vì mọc ra mực nước cùng nước bọt, biến thành phát sinh yêu mị sáng bóng thánh đường. Màu hồng mực môi cũng vậy hoàn toàn biến thành màu đỏ, bên trong nhỏ miếng thịt càng không ngừng rung rẩy. Đông Phương Tư Nghi tận lực về phía sau ngưỡng. Áp dụng đem bí mật khê cốc hoàn toàn giao cho đầu lưỡi tư thế, nho nhỏ thịt gò đất rất nhanh nhô lên, cái loại cảm giác này ngay cả mình đều cảm giác được, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi còn đang trong khe ương xoay tròn. Dùng đầu lưỡi khiêu khích hoa tâm, càng ngày càng mạnh tình dục, khiến cho Đông Phương Tư Nghi thân thể lớn lực run rẩy. Lúc này từ Đông Phương Tư Nghi giữa hán truyền đến chim chíp thanh âm, hình như cùng thanh âm kia hô ứng đồng dạng, từ trong miệng của nàng cũng vậy truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ. Đã mệt thở không được. Chỉ có thể mặc cho cánh hoa bị Dương Tiểu Thiên cố chấp dùng ngón tay cùng đầu lưỡi đùa bẩn hành hạ. Đang ở Đông Phương Tư Nghi gần cao trào thì, Dương Tiểu Thiên đình chỉ động tác, nhẹ nhàng cuốn Đông Phương Tư Nghi nhu nhỏ eo nhỏ nhắn, hắn sẽ lại đem hai mắt tiếp cận phía trên Đông Phương Tư Nghi hậu môn cạnh, khúc hoa lôi phía trên và dúng ngắn ngủn gian lông mao. Bao quanh giống như vật còn sống vậy chậm rãi phun ra nuốt vào co rút lại hậu môn. Đỏ tươi trắng mịn lỗ đích thấy được Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất vật. Đông Phương Tư Nghi từ thiên đường chóp đỉnh hạ xuống, trong lòng khổ sở tới cực điểm, ai biết Dương Tiểu Thiên đột nhiên lại vươn hai tay, một bên cắm vào bí huyệt tiếp tục cường lực đâm thọc, bên kia thì đưa tay dọc theo Đông Phương Tư Nghi rất tròn phong đồn. Từ từ sờ hướng hai cổ giữa đó màu hồng khúc hoa lôi, vừa mới nhanh muốn cao triều Đông Phương Tư Nghi bỗng nhiên bị hạ thể kích thích lại kích khởi tình dục, mới tỉnh ngộ đến Dương Tiểu Thiên căn bản không mệt mỏi, còn đang ở chính bản thân ẩn mật chỗ trắng trợn thưởng ngoạn. Một trận mãnh liệt đâm thọc khoái cảm lập tức bao phủ Đông Phương Tư Nghi, nhưng đưa về phía cúc hoa ngón tay lại lần nữa tỉnh lại sự xấu hổ của nàng cảm, liều mình mà co rút nhanh bản thân lỗ đít, trong miệng kinh hoảng kêu lên Tiểu Thiên. Van cầu ngươi. Không muốn, đừng. Bẩn. A. À. Đông Phương Tư Nghi vốn là tấm thân xử nữ, đâu bị nam tử như vậy đùa bẩn qua, bất quá nàng đã hơn 30 tuổi, chuyện nam nữ bao nhiêu cũng đã nghe nói qua, nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên đang đùa làm lấy Đào Nguyên về sau, lại bắt đầu đùa bẩn nàng lỗ đít. Đông Phương Tư Nghi lần đầu tiên tiếp xúc được bị coi là ô uế địa phương, một viên đầu bạc vô ý thức theo bên trong âm đạo ngón tay đâm thọc tiết tấu đung đưa trái phải, trong mũi phóng đãng phát sinh trận trận thở gấp. Nhưng Dương Tiểu Thiên ngón tay cắm vào nàng hậu môn, liền nhìn thấy phóng xạ trạng bắp thịt kinh hoảng hướng bên trong co rút lại, trong tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào, Đông Phương Tư Nghi chỉ cảm thấy lỗ đít bên trong trực tràng bị một ngón tay hoàn toàn nhồi vào. Mãnh liệt lòng xấu hổ cùng toàn thân nóng cháy buồn bực sát cảm khiến cho nàng sự khó thở. Hậu môn xâm lược cùng cửa trước kịch liệt đào đâm, cùng với Dương Tiểu Thiên tại lớn nhỏ đùi về sau sườn liếm mút. Đông Phương Tư Nghi trong miệng nghiến tiếng hừ, càng chuyển thành a a kiều mị mềm nhẹ dâm gọi tiếng. Dương Tiểu Thiên tiếp theo sẽ lại đem cúc hoa lây la mở ra, trong vách phía trên đỏ tươi đít xác thịt non liền toàn bộ bại lộ tại trước mắt. Đông Phương Tư Nghi không khỏi a gọi một tiếng, hai mắt cảm thấy thẹn mà đóng chặt, tuyết gáy khẽ nhếch, phong nhũ loạn hoảng. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem đầu lưỡi dán lên hướng ra phía ngoài lật cúc hoa, chính là một trận hút liếm mút. Trong miệng chẳng những không có một tia mùi lạ, thậm chí còn truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu lên hồn nhiên nói a di lỗ đít thơm như vậy. Tiếp theo lại cúi đầu tự mình thưởng thức lỗ đít. Đông Phương Tư Nghi tứ chi liệt, chỉ có thể dùng xích lõa thân thể vặn vẹo, đến cửa ra Dương Tiểu Thiên tiếp tục thưởng thức nàng lỗ đít đầu lưỡi, nhưng đây càng kích khởi Dương Tiểu Thiên chơi tâm, đùa bẩn một đôi non mềm nhũ cùng âm đạo tay càng là liên tục gia tốc. Tại dưới tình hình như thế, Đông Phương Tư Nghi không ngừng giãy giụa, thân thể lại không tự chủ đi theo Dương Tiểu Thiên động tác đông đưa, dần dần liên cả nàng cũng có thể nghe được chính bản thân hạ thể phát sinh phốc suy tiếng nước, hỗn loạn trận trận khoái ý dâm gọi hừ a tiếng. Dâm mỹ ứng với cùng Dương Tiểu Thiên đùa bỡn. Đông Phương Tư Nghi ánh mắt phóng xuất tham lam ánh mắt, dục vọng không có khả năng tự chế từ ánh mắt biểu hiện ra ngoài, lớn tiếng dâm gọi nói Tiểu Thiên. A Di rất nhớ ngươi cắm vào. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem kiều dông vô lực Đông Phương Tư Nghi trở mình qua, thấy Đông Phương Tư Nghi mắt hạnh đóng chặt, mị nhãn ngậm xuân xinh đẹp dáng dấp, trong lòng biết đây là để cho Đông Phương Tư Nghi vui sướng thời cơ tốt nhất, lập tức giơ cao cung thịt. Quy đầu ma sát Đông Phương Tư Nghi màu đen lông lồn, một tay nâng lên Đông Phương Tư Nghi cặp mông, khiến cho Đông Phương Tư Nghi ướt át nơi riêng tư càng căng ra. Một tay cầm côn thịt thử thăm dò Đông Phương Tư Nghi ướt át cửa động. Dùng quy đầu ma sát lấy Đông Phương Tư Nghi âm thần. Tiếp theo hết sức dễ dàng tìm được Đông Phương Tư Nghi này đã mở ra trơn trật bí huyệt, côn thịt trước mũi hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Dương Tiểu Thiên phần eo bỗng nhiên đâm một cái phốc suy một tiếng. Lớn côn thịt liền cả cây cắm vào Đông Phương Tư Nghi trong cơ thể, đột phá nàng phòng tuyến cuối cùng. Đông Phương Tư Nghi cũng không có chống cự dị vật xâm lấn, ngược lại sẽ nhiệt tình hút ở xâm nhập người, tiến tới tại tình ái vui sướng bên trong. Cả người thoát lực Đông Phương Tư Nghi không hề phản kháng tiếp nhận thân thể truyền tới khoái cảm, thân thể như hỏa thiêu như nhau nhiệt, hy vọng có thể đem như vậy hỏa tắt a một tiếng bén nhọn duyên dáng gọi to, giọng nói tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Dương Tiểu Thiên mắt thấy nguyên bản cao cao tại thượng. Lãnh ngạo khó khăn gần Đông Phương Tư Nghi rốt cục vứt bỏ vốn có cảm thấy thẹn tự tôn, cuồng loạn mà kêu thành tiếng, hưng phấn trong lòng không chịu nổi, càng là ra sức trong rủi, hỏa thích tàn phá bừa bãi. Trên tay trong miệng càng là liên tục khinh bạc trong lòng dưới khố xích lõa sơn dương, Đông Phương Tư Nghi toàn thân tràn đầy bị đột nhập thân thể chỗ sâu khoái cảm, ý của nàng thức bị nuốt sống, cung thịt tại tuôn ra đại lượng dâm dịch âm đạo phía trên xen kẽ, phát sinh tư tư âm hưởng. Đông Phương Tương Nghi thắt lưng không ngừng hoạt động, nàng hạ thân to gan đông đưa, đến phối hợp Dương Tiểu Thiên cung thịt tại chính bản thân hạ thể đâm thọc động tác, nội tâm của nàng ẩn giấu dục niệm, theo thân thể chịu kích thích mà bạo phát. Lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền tới mãnh liệt đâm thọc khoái cảm, toàn bộ đắp qua cái khác ngũ quan sở truyền tới cảm giác, trước mắt thiên toàn địa chuyển, một cổ phi nóng cảm giác từ trong thân thể xẹt qua. Đông Phương Tương Nghi tuyết trắng yết hầu theo liên tục rung rẩy, liên cả nằm úp sấp ở trên người mình Dương Tiểu Thiên đều thấy không rõ lắm, càng không biết chính bản thân trong miệng đang không ngừng gia tăng dâm loạn yêu kiều trên rỉ âm lượng, nói Tiểu Thiên. A-di. Thật sung sướng. A-di chỉ. Thuộc về ngươi. Một người. Hạ thể cạn màu hồng thịt non ngậm một cái liên tục đâm thọc đại nhục bổng. Đông Phương Tương Nghi dâm loạn giao hợp hành vi dằng co khoảng chừng một nén hương thời gian, Đông Phương Tương Nghi tóc đen theo thân thể nàng hoạt động mà bay vũ. Dương Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy khuôn thịt xung quanh bên trong âm đạo bích thịt mềm một trận cường lực xoay tròn co rút lại, Đông Phương Tương Nghi mị thịt như một thanh kìm dường như kẹp lấy bản thân khuôn thịt, liền lại cũng cầm cự không nổi. Sẽ lại đem một đạo nóng hổi nước lũ phun tại Đông Phương Tương Nghi trong cơ thể. Đồng thời chỉ kiến Đông Phương Tương Nghi cả người liên tục run rẩy, trên mặt nổi lên một trận rặn mây đỏ, hình như có cường lực điện lưu thông qua trần như nhộng thân thể, điện lưu từ phần lưng vẫn truyền tới gấp trên bộ, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc. Mượt mà phấn mông ngọc không khỏi dơ cao đến, hình như là tại đáp lại Dương Tiểu Thiên động tác, nhu thuyết miệng bạch hai tay vây quanh Dương Tiểu Thiên đầu vai, ngón tay hãm sâu Dương Tiểu Thiên trên lưng cơ thể. Đông Phương Tương Nghi chủ động ngửa người dâng lên cái lưỡi thơm tho chặt cuốn lấy Dương Tiểu Thiên lớn đầu lưỡi, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi rơi vào Đông Phương Tương Nghi miệng bên trong, Đông Phương Tương Nghi dùng sức hút xuyết Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi. Hai người như một đôi người yêu dường như nhiệt tình hôn sâu, Dương Tiểu Thiên không cách nào chống đỡ Đông Phương Tương Nghi hôn sâu mà tiếp tục mạnh mẽ lực đâm thọc Đông Phương Tương Nghi mật huyệt. Đông Phương Tương Nghi mỹ diệu tư thái đột nhiên co giật, toàn thân cơ thể nhanh chóng đào chặt. Ngất xỉu thầm nghĩ nha. Ta lại muốn cao triều. Muốn tả. A. À. Một tiếng trước nay chưa có cuồng hô thở gấp bởi một cái miệng anh đào bên trong truyền ra, dường như thiên người kỵ, vạn người nhảy qua dâm hoa đảng phụ vậy. Đông Phương Tương Nghi hai chân một trận co giật co quắp dường như kẹp chặt Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông. Tiếp theo liền phát điên vậy phe phẩy đầu bạc, hai chân trên không trung đá lung tung. Phản phất hy vọng Dương Tiểu Thiên côn thịt cắm cho càng sâu mạnh hơn, hình như muốn đem hắn chen lấn một giọt không dư thừa dường như. Bắn tinh về sau Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phản phất hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người buông lỏng nằm ở Đông Phương Tương Nghi ngọc thể phía trên. Mà Đông Phương Tương Nghi dường như linh hồn xuất khiếu vậy, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại chấn động, ánh mắt hình như tại bốc lên kim hoa. Cũng vậy cảm giác được bản thân mật môi còn là vì truy cầu con mồi tại một cái hợp lại, nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung. Trình chữ lớn hình sụi lơ ở trên giường, vô ý thức sẽ lại đem hai con thon dài chân ngọc vô sĩ mà chặt mang theo Dương Tiểu Thiên eo, cho dù ai cũng nhìn không ra người này trần truồng nằm ở trên giường, vẻ mặt cao trào qua đi bị chinh phục phóng đãng dáng dấp. Đúng là Đông Phương thế gia nữ chư các Đông Phương Tương Nghi. Lúc này, Dương Tiểu Thiên rút chính bản thân côn thịt, đem côn thịt bỏ vào Đông Phương Tương Nghi cái miệng nhỏ nhắn bên, Dương Tiểu Thiên cử động, Đông Phương Tương Nghi trước đây tại trong sách nhìn thấy, biết Dương Tiểu Thiên muốn làm gì, nàng không thể kháng cự, học trong sách này hình ảnh. Vương cái lưỡi thơm tho, bắt đầu không ngừng liếm mút phồng lên côn thịt, đồng thời đầu lưỡi cũng vậy bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột nhiên bên, dùng miệng môi nhẹ nhàng kẹp lấy quy đầu, phát sinh chim chíp thanh âm hút. Dương Tiểu Thiên đã bị Đông Phương Tương Nghi trong miệng nước bọt cái lưỡi thơm tho tư nhuận, cũng vậy đem hai tay của mình đặt ở Đông Phương Tương Nghi trên đầu, ngón tay đùa bẩn phát sinh màu đen sáng bóng mái tóc, càng đưa tay cầm Đông Phương Tương Nghi thẳng cứng hào nhũ. Đông Phương Tương Nghi đi theo phun ra quy đầu, trên thân càng xuống phía dưới cong, dùng đầu lưỡi liếm này treo ở côn thịt dưới thịt túi, thật giống như đáp lại Đông Phương Tương Nghi đầu lưỡi, Dương Tiểu Thiên nắm bắt nhũ phong tay bắt đầu bóp làm. Tay kia như củ vuốt ve Đông Phương Tương Nghi tóc. Mẫn cảm nhất đầu vú bị bóp làm, Đông Phương Tương Nghi không khỏi toàn thân cũng vậy theo khẩn trương, Dương Tiểu Thiên phát hiện loại phản ứng này, thì càng cố ý bóp làm màu hồng đầu vú, từ bộ ngực có một cổ điện lưu vậy kích thích khoái cảm nhằm phía đầu. Đông Phương Tư Nghi cũng vậy theo điện lưu khoái cảm, để cho đầu lưỡi của mình từ thịt túi chuyển hướng côn thịt, dùng đầu lưỡi liếm côn thịt mũi nhọn, sau đó sẽ lại đem nước bọt đồ tại nơi tay phía trên, tựa như tự an ủi thì yêu như nhau phủ côn thịt. Tiếp theo Đông Phương Tư Nghi mở ra đào má, cầm tại bụi rậm cây cỏ bên trong đứng thẳng côn thịt, đem sung huyết quy đầu ngậm trong miệng chậm rãi hướng trong đưa, hình như rất thoải mái thật sâu thở dài một hơi. Dương Tiểu Thiên côn thịt so với cùng tuổi linh hài tử còn lớn hơn phía trên gấp đôi, hơn nữa lại rất trường, mà Đông Phương Tư Nghi miệng có thể coi phía trên là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho nên đem như vậy to lớn vật lớn bỏ vào trong miệng, đối với nàng mà nói là rất cố sức công tác. Lên trước dưới hoạt động vài cái, Đông Phương Tư Nghi thừa cơ một ngụm liền sẽ lại đem cả chỉnh cây nhục bổng nuốt vào, mũi nhọn đụng tới yết hầu dính màng, tại đây sát na, Dương Tiểu Thiên phun ra một hơi thở, theo bắt đầu thẳng lưng. Lúc này Đông Phương Tư Nghi miệng phối hợp lên Dương Tiểu Thiên động tác, miệng cũng vậy tận lực dùng sức co rút lại. Ngậm côn thịt để cho đầu hướng về phía trước di động thì, Đông Phương Tư Nghi lại không khỏi hưng phấn tăng nhanh tốc độ, cho nên tình cờ chỉ đem mũi nhọn ngậm trong miệng, như ngậm đường cầu tựa như xoay tròn đầu lưỡi, lúc này ra vào Đông Phương Tư Nghi khoang miệng thì. Cùng trơn tuột đầu lưỡi, tư nhuận đôi môi tiếp xúc, Dương Tiểu Thiên sớm đã mẫn cảm được phải tăng vọt khó nhịn, rất cao hứng phát sinh tiếng hừ, cường tráng cơ bụng cũng vậy bắt đầu kéo căng. Đông Phương Tư Nghi hạ thể đột nhiên truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt, thì ra là Dương Tiểu Thiên dụng cả tay chân, chân phải chỉ tại bí huyệt âm thần ra ngoài đâm thọc đào móc, từ nữ thể trung tâm dũng mãnh tiến ra vui sướng trùng kích. Khiến cho Đông Phương Tư Nghi càng không ngừng thở dốc, cũng vậy không ngừng mà rên rỉ, một trận thiên toàn địa chuyển, hạ thể một đạo trước nay chưa có nước lũ nhi phun ra ngoài, trong miệng phản xạ một trận hút quấy, một cái lưỡi thơm tho tự nhiên hơn tại côn thịt dưới. Thịt túi phía trên dùng sức liếm. Tiếp theo liên tiếp tiếp tông vận động, Dương Tiểu Thiên phản phất đem Đông Phương Tư Nghi phía trên kiều diễm miệng nhỏ trở thành phía dưới ướt át miệng nhỏ, ướt chừng đâm thọc chén trà nhỏ thời điểm, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy cả người một sướng, điên cuồng hét lên một tiếng. Liền tại Đông Phương Tư Nghi trong miệng bắn ra một đống tinh dịch. Đông Phương Tư Nghi chợt thấy trong miệng côn thịt bắn ra một cổ lại nhiệt, lại dày đặc, lại trù dịch thể, trực tiếp bắn vào hầu đạo trong, bất quá không biết vì sao. Nàng cũng không giác ác tâm đem ở lại miệng bên trong tinh dịch, toàn bộ ăn không còn một mảnh. Dương Tiểu Thiên tinh dịch không có tanh hôi mùi vị, phản có còn có chứa mùi hoa, Đông Phương Tư Nghi chưa thỏa mãn lè lưỡi liếm tịnh khóe miệng tinh dịch, sau đó cầm lấy Dương Tiểu Thiên côn thịt, bởi quy đầu bắt đầu, dùng đầu lưỡi liếm đem bám vào trên nhục bổng tinh dịch từng cái liếm tịnh. Hầu hạ Dương Tiểu Thiên như hoàng đế đồng dạng. Dương Tiểu Thiên thoải mái tiếp nhận Đông Phương Tư Nghi phục vụ. Trong lòng vui mừng mà nói thì ra lúc đầu Đông Phương Tư Nghi miệng công lợi hại như vậy, mình nhất định phải đem nàng khai phá thành một cái dâm phụ. Suy nghĩ, Dương Tiểu Thiên lại dùng bản thân một đôi ma thủ, đi kích thích Đông Phương Tư Nghi toàn thân gợi cảm mang. Chỉ kiến Đông Phương Tư Nghi xinh đẹp thân thể tại ánh sáng nến chiếu rọi xuống lóe một loại diễm lệ, màu sắc tóc đen thui bởi vì không được đông đưa đầu mà tán loạn lấy, diễm lệ gương mặt bởi vì dục hỏa kích thích mà đỏ bừng toát ra mồ hôi. Tại Dương Tiểu Thiên hình như xuân dược như nhau kích thích bên trong, một đôi xinh đẹp ánh mắt bắn ra tình dục quang mang, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không được thở dốc, rên rỉ. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong cao ngạo đứng thẳng, cũng không có bởi vì niên kỷ mà mất đi co giãn, không được gấp phập phồng lại lớn lại vòng tròn đỏ au đầu vú bị kích thích đứng thẳng hướng về phía trước, trơn tuột như đoạn da thịt lóe sáng bóng. Dương Tiểu Thiên hai tay không được nhào nặng xoa vuốt lấy Đông Phương Tư Nghi hai trái đào tiên. Đầy đặn hai trái đào tiên tại Dương Tiểu Thiên hai tay bên trong không được biến hóa hình dạng. Dương Tiểu Thiên bị hết thảy trước mắt kích thích gấp thở dốc, dẫn hắn tính dục đại phát, bởi thể chất đặc biệt, Đông Phương Tư Nghi tại hơn 30 tuổi thất thân cho Dương Tiểu Thiên về sau, bị Dương Tiểu Thiên kích thích lâu tồn ở trong người dục hỏa. Bây giờ Đông Phương Tư Nghi từ lúc tình ái kích thích tính dục mà mất đi lý trí, theo Dương Tiểu Thiên động tác, tự mình cũng nghĩ là bình thường tư vị đồng dạng. Một tay trơn tới rồi chính bản thân này trương đầy rậm rạp âm mao to huyệt phía trên, to huyệt sớm đã cỏ dại lan tràn. Dâm thủy không được từ miệng huyệt chảy ra đem bên trên âm mao đều làm ướt, Đông Phương Tư Nghi tay tách ra bản thân lớn âm thần không được xoa làm âm hạch, thùy mị, tuyết trắng, bắp đùi thon dài không được vặn vẹo. Đầy ắp tuyết trắng mông to cực lực hướng về phía trước đỉnh động không ngừng run rẩy, ngón tay tại trên âm huyệt trừ làm, đâm thọc, trong miệng phát sinh gọi xuân dường như tiếng rên rỉ, toàn thân hiện lên kỳ dị đỏ tươi. Dương Tiểu Thiên thẳng cạnh cạnh thấy được lại cũng vậy không cách nào khống chế trong lòng dục hỏa, khung thịt sớm đã mất thăng bằng thẳng tắp coi như này chày gỗ như nhau vừa thô lại lớn, thật to quy đầu coi như một cái lớn trứng ngỗng hắc bên trong sáng, quy đầu chảy ra dâm thủy đang lóe tia sáng. Dương Tiểu Thiên phát sinh rống to một tiếng nhào về hướng Đông Phương Tương Nghi. Lúc này Đông Phương Tương Nghi sớm đã mất đi lý trí thầm nghĩ muốn nam nhân an ủi, bị Dương Tiểu Thiên nhào tới trên người, toàn thân dục hỏa thoáng cái bột phát ra, trong miệng phát sinh hò hét ta muốn. Nhanh! Ta lỗ nhỏ thật là ngứa. Ngứa chết mất. Cho ta. Ta muốn. Đông Phương Tương Nghi vương thi đấu như sương tuyết cánh tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên. Hai người điên cuồng hôn cùng một chỗ, tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ ở trên không khoáng trong phòng tiếng vọng. Dương Tiểu Thiên hai tay tại Đông Phương Tương Nghi xinh đẹp hai trái đào tiên phía trên dùng sức bóp làm, nhào nặng xoa vuốt, dương vật to lớn tại Đông Phương Tương Nghi trong háng ma sát, thẳng mài Đông Phương Tương Nghi không được vặn vẹo. Đói khát đem lỗ nhỏ hướng Dương Tiểu Thiên côn thịt tiếp cận đi. Âm huyệt sớm đã dâm thủy tràn lan không được chảy xuôi. Đông Phương Tương Nghi trong miệng phát sinh kiều mị tiếng kêu ta muốn. Ta. Muốn. Khôn thịt. Cắm lỗ nhỏ. Nhanh. Nhanh. Đem khôn thịt cắm vào. Ta dâm huyệt bên trong. A. A. Dương Tiểu Thiên bị một tiếng này tiếng dâm gọi cùng Đông Phương Tương Nghi này thân thể thành thục ma sát tại cũng vậy không khống chế được bản thân dục hỏa gầm nhẹ một tiếng. Dùng tay viện bản thân côn thịt nhắm chuẩn rồi Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ dùng hết khí lực toàn thân. Thân thể về phía trước đâm một cái to hắc, to lớn dương vật cắm vào Đông Phương Tương Nghi dâm huyệt trong. Đông Phương Tương Nghi không được hướng về phía trước nghênh hợp, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, côn thịt bị thật chặt bao quanh lại thoải mái lại mỹ diệu, dương vật to lớn không khỏi càng thêm gắn gượng vừa thô lớn không ít. Thẳng phòng Đông Phương Tương Nghi phát sinh từng tiếng mỹ diệu tiếng trên rỉ, cái loại này đau đớn sớm bị một loại không rõ khoái cảm thay thế, lỗ nhỏ trong lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng đảng vặn vẹo mông to, trong miệng phát sinh làm người ta tâm phóng đảng thần nghi tiếng kêu ta. A. À, thật thoải mái. Đẹp quá. Nhanh. Nhanh. Động. Động. A. À, ta muốn. Hảo phu quân. Tốt. Cái côn thịt. Dùng sức. Cắm ta. Cắm ta dâm huyệt. Tốt. Tốt. Ngứa a. Ân. Ân. A. Dương Tiểu Thiên bị Đông Phương Tương Nghi từng tiếng dâm gọi kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức nhào nặng xoa vuốt Đông Phương Tương Nghi to lớn hai trái đào tiên, dương vật to lớn dùng sức đâm thọc lấy Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ. Dương vật to lớn nhanh chóng tại lỗ nhỏ bên trong xuất nhập phát sinh, phát tư, thanh âm mê người, một vào một ra lỗ nhỏ lật vào nhảy ra, dâm thủy dường như lục như nhau chảy ra đem Đông Phương Tương Nghi trong hán đều làm ướt. Đông Phương Tương Nghi chỉ cảm thấy lỗ nhỏ lại phong phú lại trướng đầy, thoải mái tư vị lại một lần nữa dâng lên, không khỏi lực mạnh vặn vẹo, trong miệng phát sinh cực kỳ dâm đảng tiếng kêu ta. A. À, ưm. Nhanh. Dùng sức. Đang dùng lực. Tốt hơn nghiện. Tốt. Thật là lớn dương vật. Cắm lỗ nhỏ. Tốt. Thật thoải mái. Tốt. Thoải mái. Dâm huyệt. Thoải mái chết được. Đông Phương Tương Nghi hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm trong, điên cuồng mà nghênh hợp, da thịt trắng như tuyết đều bị mồ hôi thấm ướt nhanh chóng lóe lên sáng bóng, khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vui sướng bên trong hưng phấn. Mị nhãn như tơ, cao mọng cặp mông đang dùng sức đi lên đỉnh động. Cả dâm bên trong huyệt động thịt non dường như sợ mất đi côn thịt dường như, liều mạng mà mang theo Dương Tiểu Thiên côn thịt. Dương Tiểu Thiên phát sinh như giả thú tiếng kêu ta. Tốt A-di. Đẹp quá. Đẹp quá lỗ nhỏ. Kẹp ta. Côn thịt. Đẹp quá. Thật là thoải mái. A. À. Dương Tiểu Thiên hai tay nâng lên Đông Phương Tương Nghi mông to, to lớn dương vật một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần ngoan dùng sức đào đưa. Dương vật to lớn nhanh chóng tại lỗ nhỏ bên trong xuất nhập thay đổi càng thêm to cứng rắn nóng lên, thẳng phòng Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ lại ma lại ngứa, không có gì sánh kịp khoái cảm cấp tốc tại toàn thân khuếch tán, lỗ nhỏ bị côn thịt làm cho lại thoải mái. Nhẫn nại đã lâu trống trỗng tịch mịch bị hoàn toàn dẫn phát rồi, Đông Phương Tương Nghi tại côn thịt dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khởi, mái tóc lay động, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp gấp, mềm mại lời dâm tiếng đãng đem cái khuê phòng quán phụ dâm kình lực hoàn toàn bộc phát ra. Dâm thủy từ nhỏ huyệt cửa động không ngừng chảy ra ngoài lấy, Đông Phương Tương Nghi hạ thể tất cả đều ướt đẫm. A. A. Thật phong phú. A. Ưm. Ta tốt. Rất thích. Côn thịt. Tốt. Nam nhân tốt. Hảo phu quân. Dùng sức. Lại dùng lực. Thật lớn. Thật là lớn. Dương vật. O. Có nam nhân thật tốt. Thực sự thật là thoải mái. A. Đông Phương Tương Nghi bị làm dục tiên dục tử, tính chất khí giao hợp đâm thọc thì phát ra dâm mỹ tiếng cùng hai người tiếng thở dốc dồn dập ở trong phòng quanh quẩn. Hai người quên hết mọi thứ kịch liệt giao hợp, Dương Tiểu Thiên dùng sức đào đưa, mỗi lần côn thịt đều sâu đậm cắm vào Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ thâm sâu ra, hắn cảm thấy Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ không ngừng nhúc nhích, co rút lại thật chặt kẹp lấy côn thịt. Một loạt khoái cảm từ côn thịt chảy khắp toàn thân, ướt át lỗ nhỏ lại nhiệt lại chặt, thẳng kích thích Dương Tiểu Thiên ra sức mạnh mẽ chơi lấy, thẳng làm cho lỗ nhỏ mở rộng ra đại hợp, phấn hồng thịt non không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào. Đông Phương Tương Nghi càng thêm thịt chặt, tình dục cao vút, phấn gò má ửng đỏ, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông to đem no đủ lỗ nhỏ thật chặt sáo lộng lấy côn thịt, Dương Tiểu Thiên hai tay không ngừng đùa bẩn Đông Phương Tương Nghi hai trái đào tiên. Hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve cứng trắng trướng đứng thẳng, Đông Phương Tương Nghi hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên mông đít dùng sức ấn xuống, làm cho côn thịt càng sâu mau hơn đâm thọc lỗ nhỏ, mị nhãn trắng giả, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục. Trận trận ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, Đông Phương Tương Nghi không khỏi điên cuồng hướng về phía trước đỉnh động mông to, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu tình, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi lâm lâm. Lời dâm tiếng đảng trên rỉ nga. Tốt. Thật thoải mái. Tốt. Thật là thống khoái. A. A. Ngươi. Muốn. Chơi chết ta rồi. Ta. Ta chịu không nổi. O. Đẹp quá. A. Tốt. Thật là lớn dương vật. Dùng sức. Nhanh lên một chút. Tại. Đang dùng lực. A. À. Không được rồi. A. À. A. À. A. À. Ta muốn thư sướng rồi. A. À. Tới rồi. A. À. Đẹp quá. A. À. Thư sướng. Đông Phương Tương Nghi cấp tốc nghênh hợp, lỗ nhỏ một trận dùng dập co rút lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt từ hoa tâm tiết ra hàng loạt dâm thủy. Chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết trên rỉ không được toàn thân rung động. Dương Tiểu Thiên bị một trận dâm thủy đổ tại lớn quy đầu phía trên kích thích côn thịt cứng hơn lớn hơn nữa càng rất đâm, hắn như mất đi bản tính điên cuồng đào đưa. Tại Đông Phương Tương Nghi mới vừa tiết lỗ nhỏ bên trong đâm thọc liên tục, Đông Phương Tương Nghi dâm đãng mà nghênh hợp, suy nghĩ đã biết dạng cảm thấy thẹn nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên này dương vật to lớn sở mang tới khoái cảm nhưng lại khiến nàng khó có thể chống cự, cái loại này vừa sốt vừa tê dại vừa chua xót lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác từ lỗ lồn của mình truyền khắp toàn thân, tịch mịch trống rỗng tâm linh thoáng cái lại bị thêm đầy. Đông Phương Tương Nghi hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên đưa qua người lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên cặp mông dùng sức ấn xuống, hạ thể của mình càng là liều mạng hướng về phía trước đỉnh động, hưởng thụ Dương Tiểu Thiên côn thịt tư nhuận. Tuyệt tâm bị Dương Tiểu Thiên làm trận trận ngứa ngáy, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như vậy thoải mái kình lực cùng khoái cảm là Đông Phương Tương Nghi chưa từng có hưởng thụ qua, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông to điên cuồng hướng về phía trước đỉnh động. Nhãn miệng dâm thủy khiến cho Đông Phương Tương Nghi càng thêm mỹ diệu mà giao hợp, khỏa thích hưởng thụ tình ái vui vẻ. Đông Phương Tương Nghi thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới nhìn Dương Tiểu Thiên này tráng kiện thịt côn hung mãnh ra vào đâm thọc lấy lỗ lồn của mình, chính bản thân miệng huyệt hai mảnh non mềm như thịt tươi âm thần theo côn thịt đâm thọc không ngừng lật vào nhảy ra. Hẳn làm Đông Phương Tương Nghi vong tình rên rỉ ra. Tốt! Thật thoải mái a. A. Tốt! Thật là thoải mái! Tiểu Thiên! A Di sẽ bị ngươi lớn! Khung thịt! Đủ chết! A. A. A Di yêu ngươi chết mất! A Di rất thích Tiểu Thiên lớn! Khung thịt! Sau này! A Di tùy theo! Tùy tiện để cho Tiểu Thiên chơi! Ngươi! Ngươi thế nào chơi A Di? Đều có thể! A. A. A Di muốn ngươi. Nhanh. Dùng lực đụ. Tiểu Thiên ngươi. Thật là lợi hại. A. Đông Phương Tương Nghi dâm đãng tiếng kêu cùng phong tao biểu tình kích thích Dương Tiểu Thiên bạo phát giả tính hung hăng đâm thọc lấy. Đông Phương Tương Nghi mị nhãn như tơ thở gấp không dứt, đổ mồ hôi lâm ly nói mớ rên rỉ, khỏa thích hưởng thụ Dương Tiểu Thiên côn thịt dành cho kích thích. Trong phòng vang lên Đông Phương Tương Nghi không hề cố kỵ tiếng trên rỉ cùng côn thịt đâm thọc lỗ nhỏ, phát tư âm thanh, hai loại thanh âm đang vào một chỗ ở trong phòng tiếng vọng, hai người điên cùng giao hợp, Dương Tiểu Thiên lực mạnh bóp làm Đông Phương Tương Nghi hai trái đào tiên. Hung hăng làm. Đông Phương Tương Nghi sảng khoái liên tiếp xoay bãi mông to phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, liều mạng nâng lên mông to để lỗ nhỏ cùng côn thịt kết hợp càng thêm mật thiết. A. A. Tốt. Tốt Tiểu Thiên. Hoàng phu quân. Khung thịt. Tốt. Thật lớn. Tốt sẽ lại cắm. Đâm chết A Di. A. A. Ân. Dùng sức. Tại. Dùng sức A. Thật là thoải mái. Ta tốt Tiểu Thiên. Khung thịt. Tiểu Thiên. A. Ngươi cắm A Di thật thoải mái. Thật sung sướng. A. A. Ta cũng bị ngươi. Khôn thịt. Đâm chết. A. Tiểu Thiên. A Di không được rồi. A. Muốn. Muốn ném mất. Đột nhiên Đông Phương Tương Nghi hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên phần lưng, móng tay rơi vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, lỗ nhỏ bỗng nhiên co rút lại cắn Dương Tiểu Thiên quy đầu. Một cổ ấm dâm thủy thẳng tiết ra. Nóng Dương Tiểu Thiên quy đầu trận trận thấu tâm tê dại ép thẳng vào đan điền. Hắn phát sinh như giả thú gầm rú điên cuồng đâm thọc, nhất thời đại lượng nóng bừng bừng tinh dịch cuồng phun ra đổ đầy Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ, trực sản Đông Phương Tương Nghi toàn thân quý luyên. Phát sinh ngắn mũi thỏa mãn tiếng trên rỉ. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên này mới vừa tiết hết côn thịt chẳng những không có héo rút trái lại cứng hơn, Dương Tiểu Thiên nhưng điên cuồng đào đưa. Đông Phương Tương Nghi phải lại nghênh hợp đến thỏa mãn Dương Tiểu Thiên tính dục. Hai người càng thêm kịch liệt mà giao hợp, Đông Phương Tương Nghi phúc dưới tam giác giải đất, cũng tam giác âm mau tươi tốt, đen đặc tràn đầy vô hạn mị lực, tươi mới âm thần như nhụy hoa nở rộ dường như tách ra hai bên, trung gian một đạo sâu đậm khe hở khe thật chặt đóng. Cực kỳ xinh đẹp tươi đẹp cực kỳ, Đông Phương Tương Nghi lúc này đem Dương Tiểu Thiên đẩy lên, khiến cho Dương Tiểu Thiên ngửa mặt nằm ở trên giường. Này lớn côn thịt dính đầy dâm thủy hướng về phía trước thẳng tắp, cứng trắng đứng thẳng, cực đại quy đầu lòe lòe chiếu sáng. Phía trên dâm thủy theo bổng hành chảy xuống. Đông Phương Tương Nghi không khỏi hít một hơi hơi lạnh ám đến thật lớn thật to, ta lỗ nhỏ dĩ nhiên có thể dung nạp. Nhưng đã không cho phép nàng nghĩ nhiều lắm, Dương Tiểu Thiên dục, Đông Phương Tương Nghi vội vàng nhảy qua cưỡi ở Dương Tiểu Thiên trên người, đem lỗ lồn của mình nhắm chuẩn rồi côn thịt. Hai tay tách ra âm thần đem miệng huyệt nhắm ngay côn thịt chậm rãi xuống phía dưới đem côn thịt nuốt vào lỗ nhỏ bên trong, thế nhưng lúc này Dương Tiểu Thiên sớm đã dục hỏa hướng não, hai tay dùng sức ôm lấy Đông Phương Tương Nghi mông to, lớn côn thịt dùng sức hướng về phía trước đâm một cái. Côn thịt trực đảo huyệt tâm toàn bộ cây vừa vào lỗ nhỏ trong, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy côn thịt tiến vào một cái lại ấm áp lại nhỏ hẹp nhục động cực kỳ thoải mái, côn thịt trướng khó chịu, hắn không khỏi dùng sức hướng về phía trước đâm thọc. Côn thịt tại lỗ nhỏ bên trong hung hăng co rúm. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương Tương Nghi cảm thấy lỗ nhỏ có dũng khí hơn 30 năm đến chưa từng có ê ẩm, mềm mại, tê tê, ngứa một chút say lòng người khoái cảm, từ nhỏ huyệt trong dâng lên nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, một sóng đánh thẳng vào bản thân nội tâm. Trong miệng không khỏi phát sinh thoải mái, tiếng rên sung sướng, toàn thân cũng vậy hưng phấn phát nhiệt, nóng lên, mị nhãn khép hờ, bên tai nóng trần lên, khêu gợi môi đỏ mọng một cái hợp lại thở hổn hển, trắng miệng nhỏ cái lưỡi thơm tho không được liếm đôi môi. Thân thể theo đại nhục bỗng đào đưa mà lên dưới phập phồng, cặp mông cũng vậy một trước một sau rất đâm động, hơn nữa còn là càng động càng nhanh quả thực điên cuồng, Đông Phương Tương Nghi hương mồ hôi nhỏ giọt, mái tóc tán loạn theo đông đưa mà bay vũ, thở gấp liên tục. Lỗ nhỏ thịt non không được bị đại nhục bỗng mang vào mang ra khỏi, dâm thủy cùng máu loãng văng tứ phía. Đông Phương Tương Nghi phát sinh gọi xuân như nhau tiếng trên rỉ ra. Đẹp quá nha! A! À, thật là thoải mái! Nàng hai tay cầm lấy bản thân đầy đặn hai trái đào tiên không ngừng tự ta bóp làm, xoa nắng phát sinh phấn khởi lãng tiếng hừ. Nàng khi thì trên dưới sáo động khi thì trước sau đỉnh động, thỉnh thoảng cũng sẽ ở Dương Tiểu Thiên sải bước không được mài động, dâm thủy càng chảy càng nhiều, đem trong háng đều dính ướt. Đông Phương Tương Nghi bị làm dục tiên dục tử phát tư giao hợp tiếng khiến cho Đông Phương Tương Nghi càng thêm tình dục cao vút, phấn gò má ửng đỏ, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông to cùng bụi rậm rơi thẳng liên tục trên dưới sáo động, no đủ lỗ nhỏ thật chặt sáo lộng lấy côn thịt. Dương Tiểu Thiên bị mỹ diệu lỗ nhỏ sáo động đại nhục bỗng càng thêm tráng kiện, không khỏi trên dưới đỉnh động bụng nghênh hợp dâm huyệt, một đôi tay cũng vậy không chịu cô đơn hung hăng bóp nhào nặng, thưởng thức lấy Đông Phương Tương Nghi vậy đối với trên dưới hoảng động vú to. Dương Tiểu Thiên không được thưởng thức, đem hai cái đầu vú vuốt ve cứng rắn trướng đứng thẳng. Đông Phương Tương Nghi càng thêm ý loạn tình mê, phấn khởi không dứt, tham lam hưởng thụ nam nữ chi nhạc. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy dâm mị biểu tình quên mình nhúng động. A! A! Tốt! Đẹp quá hay! Ta! Sống uổng hơn 30! Niên, năm! A! Lại! Lại! Không biết! Loại tư vị này! A! Dùng sức! Ta muốn! Muốn côn thịt đâm chết ta! Dâm huyệt! Khá lắm! Côn thịt! Tiểu Thiên! Muốn cái mạng già của ta! A! Dùng sức! Thoải mái! Chết! Vê đúc vê đúc vê đúc! Can su ba! ORG! Đọc sách sao? Rồi! Ưm! Lúc này Đông Phương Tương Nghi sớm đã quên chính bản thân, hoàn toàn đắm chìm trong cá nước chi nhạc trong, cực độ khoái cảm kích thích nàng, toàn thân phấn khởi, trắng nõn đẩy đà cặp mông điên cuồng lên xuống, mỗi một lần côn thịt đều sâu đậm cắm vào lỗ nhỏ lại nhanh chóng rời khỏi. Nhiều lần cực đại quy đầu đều đánh vào hoa tâm bên trên, khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân, đen đặc âm mao ướt dầm dề dán tại lỗ nhỏ bốn phía, hai mảnh âm thần hướng ra phía ngoài nhảy ra. Khung thịt đem miệng huyệt chống đỡ mở rộng ra. Hung hăng đâm thọc quả thực muốn đem lỗ nhỏ chơi xuyên dường như, trực sản Đông Phương Tương Nghi lên tiếng dâm gọi ta. Cắm chết ta rồi. A. À, dùng sức. Ta hảo phu quân. Dùng lực đụ. Nhanh. Nhanh dùng sức. Đẹp quá. Khung thịt của ta. Thân ca. Ta sau này cũng không thủ thân. Tất cả đều cho ngươi. Ta muốn côn thịt cắm huyệt. A. À, không được rồi. Ta muốn. Thoải mái bay. A. À, A. À, bay. Đông Phương Tương Nghi một tiếng sắc nhọn hưng phấn kêu to, hai tay nắm chặt Dương Tiểu Thiên vai đầu về phía sau ngưỡng, lỗ nhỏ liều mạng mà mài động không được co rút lại kẹp chặt mút quy đầu. Đông Phương Tương Nghi toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại từ hoa tâm tiết ra hàng loạt dâm thủy, chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực kỳ, toàn thân nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người, thở gấp liên tục, gương mặt phấn khởi hồng nhuận. Ước ác dâm thủy đánh vào Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu phía trên thẳng kích thích đại nhục bỗng dường như phát nhiệt gậy sắt càng thêm trướng bó lớn lỗ nhỏ chống đỡ lớn hơn nữa càng đầy, trực sản Dương Tiểu Thiên dường như giả thú như nhau điên cuồng co rúm. Thẳng làm Đông Phương Tương Nghi hoàn toàn đã không còn khí lực nghênh hợp, một loạt ngứa ngáy điên cuồng tại toàn thân thiêu đốt, nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người hai tròng mắt khép hờ thỏa thích hưởng thụ này đâm thọc khoái cảm. Đầy đặn nhũ phong kịch liệt phập phồng ma sát Tiểu Thiên trong ngực, trong miệng phát sinh dâm đãng thanh âm tốt. Hảo phu quân. Ta nhanh. Nhanh. Nhạc chết mất. A. À. Ca ca tốt. Hung thịt. Nhanh. Đâm đỉnh. A. À. Lại đụng vào. Hoa tâm. A. À. Làm ta. Tốt. Đẹp quá. Ân. Ân. Thoải mái. Thực sự thật là thoải mái. A. À. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương Tương Nghi bị làm thư sướng lại tiết, tiết toàn thân bủn rủn, lỗ nhỏ sưng đỏ, miệng huyệt mở rộng ra, lúc này Dương Tiểu Thiên đột nhiên đem Đông Phương Tương Nghi đẩy ngã, cả người nằm ở Đông Phương Tương Nghi trên người, điên cuồng đào đưa. Hoàn toàn không cho Đông Phương Tương Nghi nghênh hợp cơ hội, lực mạnh đâm thọc, một trận điên cuồng vô cùng rất đâm, nhiều lần hung hăng va chạm hoa tâm, đụng thẳng Đông Phương Tương Nghi tứ chi bách hài thoải mái tê dại cực kỳ. Đột nhiên côn thịt liều mạng mà đè ở hoa tâm phía trên. Một trận trướng thật to lượng ấm tinh dịch dường như phun nước như nhau bắn vào Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ trong. Côn thịt tận lực đi bên trong duỗi đi, đánh thẳng vào Đông Phương Tương Nghi hoa tâm, trực sản Đông Phương Tương Nghi dâm gọi ta. Thoải mái chết mất. A. À, thật là nóng. Đẹp quá. A. À, bắn vào tử cung. A. À, côn thịt. Tốt. Lợi hại a. À. Lỗ nhỏ không được rồi. A. À. Lại muốn thư sướng rồi. Đông Phương Tương Nghi cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nhiệt, mãnh liệt rung lên vài cái, hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên phát sinh thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người lẳng lặng nằm ngửa hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên hồi tưởng vừa rồi này cảm giác tuyệt vời, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhìn Đông Phương Tương Nghi này cụ hoàng mỹ không rảnh thân thể. Đông Phương Tương Nghi bị nhìn xem Dương Tiểu Thiên e thẹn vô hạn ửng đỏ khuôn mặt cúi đầu nhẹ giọng nói nhỏ bại hoại còn nhìn xem, vừa rồi cho ngươi làm còn chưa đủ sao. Dương Tiểu Thiên vừa nghe đắc ý cười to, hai tay ôm chầm Đông Phương Tương Nghi, tại nàng đầy đặn hai trái đào tiên phía trên bóp nhào nặng, đồng thời nói mới vừa rồi còn hài lòng không, đứa nhỏ ngoan của ta. Đông Phương Tương Nghi đỏ mặt gật đầu hờn dỗi đến tiểu hỗn đảng, ta là gì của ngươi, tại sao gọi ta nhỏ ngoan, không lớn không nhỏ. Dương Tiểu Thiên hai tay dùng sức bóp làm Đông Phương Tương Nghi nhũ phong, chỉ bóp Đông Phương Tương Nghi toàn thân ngứa ngáy, Dương Tiểu Thiên trong miệng nói tại ta tiểu huynh đệ trước mặt, ngươi chính là nhỏ ngoan, không đúng sao. Ngươi mới vừa rồi còn hài lòng không? Đông Phương Tương Nghi gật gật đầu nói thỏa mãn cực kỳ, chưa từng có như vậy thỏa mãn qua. Nghĩ không ra chuyện nam nữ đẹp như vậy hay. Dương Tiểu Thiên đắc ý nói như vậy ngươi sau này phải được thường để cho ta chơi, làm thê tử của ta có được hay không? Đông Phương Tương Nghi vừa nghe ngượng ngập nói Tiểu Thiên, thế nào không lớn không nhỏ, ta là của ngươi A-di, ngày hôm nay bị ngươi làm rất thoải mái, sớm đã đem thể xác và tinh thần đều cho ngươi, thế nào còn nói như vậy xấu hổ nhân? Tiếp theo Đông Phương Tương Nghi tiếp tục nói ta ngày hôm nay nếm được nam nữ giao hợp tư vị về sau, mới cảm nhận được cái gì là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Quá vui vẻ, ta sau này đều nguyện ý cho ngươi làm chơi. Dương Tiểu Thiên vừa nghe cười đắc ý nói tốt, bất quá ta hay còn là thích tại giao hợp thì ngươi là của ta A-di, như vậy kích thích hơn. Đông Phương Tương Nghi thẹn thùng kỳ thanh nói tùy ngươi, nhỏ bại hoại. Dương Tiểu Thiên một kiến Đông Phương Tương Nghi mị thái. Không khỏi một cổ dục hỏa từ đang liền chảy khắp toàn thân, lớn côn thịt lại rục rịch dục động, gắn gượng hẳn lên coi như gậy to chùy như nhau, Đông Phương Tương Nghi vừa thấy thân thể cũng vậy nóng lên, lỗ nhỏ không tự chủ chảy ra dâm thủy. Khí tức cũng vậy to trọc hẳn lên, không tự chủ đưa tay cầm Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng qua lại vỗ về chơi đùa, Dương Tiểu Thiên bị hai con ngọc thủ sờ toàn thân phát nhiệt, đại nhục bổng kiên cố hơn rất đâm cực đại, quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe chiếu sáng. Không khỏi tham lam bóp làm Đông Phương Tương Nghi nhũ phong, qua lại hút Đông Phương Tương Nghi môi đỏ mọng, Đông Phương Tương Nghi bị làm cho mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát, dâm đãng biểu tình. Dương Tiểu Thiên ngửa người nằm trên mặt đất, Đông Phương Tương Nghi phục hạ thân thể cầm Dương Tiểu Thiên côn thịt, vương cái lưỡi thơm tho liếm làm Dương Tiểu Thiên quy đầu, thỉnh thoảng ngậm quy đầu một trận hút, một tay tại trên nhục bổng hạ sáo động. Tay kia đùa bẩn Dương Tiểu Thiên này hai cái lớn trứng. Khi thì vương cái lưỡi thơm tho tại quy đầu bốn phía liếm làm dùng đầu lưỡi khiêu khích mã mắt, kích thích Dương Tiểu Thiên quy đầu phát cứng rắn chảy ra thủy đến, khi thì càng làm quy đầu toàn bộ nuốt vào trong miệng cấp tốc phun ra nuốt vào. Thoải mái Dương Tiểu Thiên kêu lên ca. A Di. Tốt sẽ lại. Làm. Cái miệng nhỏ nhắn. Tốt. Lợi hại nha. Tiểu Thiên đại nhục bỗng bị ngươi làm cho thật thoải mái. Nga. Nga. Khá lắm. Dâm A Di. Dùng sức hút. Lúc này Đông Phương Tương Nghi nhảy qua kỵ đến trên mặt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên lè lưỡi liếm làm ướt dầm về lỗ nhỏ. Ngón tay cũng vậy không thành thật nhẹ nhàng qua lại vén làm Đông Phương Tương Nghi nồng đậm âm mao. Cũng không thì đưa ngón tay cắm vào lỗ nhỏ nhục động bên trong trừ chơi đùa lấy, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ liếm này ướt át lỗ nhỏ, treo chọc hút này tươi mới nổi lên nhỏ âm hạch, Đông Phương Tương Nghi bị khiêu khích lị nhãn khép hờ, môi khẽ nhếch, cả người tê dại thở gấp không dứt. Tình dục cao chích, dâm thủy tràn lan, rên rỉ không ngừng. Đông Phương Tương Nghi tê dại hai chân liên tục run rẩy, bộ phận sinh dục liều mạng về phía trên nghiền nát, cái miệng nhỏ nhắn phát sinh dồn dập thở dốc, hai tay phát tiết dường như nhào nặng xoa vuốt bản thân hai trái đào tiên, làm cho đầu vú phát cứng rắn phình to. Tuyết trắng vũ phong biến hình cấp tốc phập phồng, Đông Phương Tương Nghi nhịn không được trong cơ thể bạo phát dục hỏa, bò dậy không kịp chờ đợi cầm Dương Tiểu Thiên côn thịt, đem lỗ nhỏ nhắm ngay côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. Cho đến côn thịt toàn bộ cây vừa vào lỗ nhỏ. Lại phong phú lại trướng đầy, Đông Phương Tương Nghi không tự chủ được phát sinh thở dài thỏa mãn tiếng nga. Nga. Đối với. Chính là như vậy. Trời à. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tiểu Thiên côn thịt thật lớn. Thật to. Đông Phương Tương Nghi đông đưa mông to trên dưới đỉnh động, Dương Tiểu Thiên hướng về phía trước dùng nghênh hợp. Tại mập mờ dưới sự kích thích, Dương Tiểu Thiên cảm thấy Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ ẩm ướt nóng hổi, làm lên tư vị quá tuyệt vời. Không khỏi tăng nhanh hướng về phía trước đỉnh động tốc độ, dùng sức đâm thọc, mỗi một lần đào đưa đều khiến cho côn thịt sâu đậm cắm vào lỗ nhỏ, hung hăng va chạm hoa tâm, trận trận tê dại, chua mỏi ngứa khoái cảm từ nhỏ huyệt dâng lên. Đông Phương Tương Nghi phóng đãng trên dưới trái phải đỉnh động tuyết trắng mông to. Thay đổi rất nhanh vỗ vào Dương Tiểu Thiên trong hán phát sinh, ba ba ba, thanh âm, thoải mái Dương Tiểu Thiên toàn thân phấn khởi. Hai tay ôm chầm Đông Phương Tương Nghi liều mạng hút Đông Phương Tương Nghi đôi môi, đồng thời hai tay tại Đông Phương Tương Nghi viên kia nhuận trên vú bóp làm hung hăng lắc lắc, Đông Phương Tương Nghi cũng vậy kịch liệt mà đáp lại Dương Tiểu Thiên động tác. Dương Tiểu Thiên bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng về phía trước đâm thọc. Thoải mái Đông Phương Tương Nghi phát sinh dâm lãng cực kỳ tiếng kêu tân. Nga. Đẹp quá. Tiểu Thiên côn thịt. Nóng quá. Thật lớn. Làm A Di. Lỗ nhỏ. Quá. Quá. Thư thái. A. A. Bị Tiểu Thiên làm chơi huyệt. Quá. Quá kích thích. A. Tiểu Thiên. Mau làm A Di dâm huyệt. Dùng sức. Làm chết A Di. Dùng ngươi. Ngươi này côn thịt. Dùng lực đụ A Di dâm tiện. Lớn dâm huyệt. A. Thật là lợi hại. A. Đông Phương Tương Nghi điên cuồng mà đông đưa mông to tóc không được đông đưa, phát sinh điên cuồng dâm gọi, phát tiết trong lòng khoái cảm, Dương Tiểu Thiên nghe Đông Phương Tương Nghi dâm gọi. Côn thịt càng là dùng sức làm Đông Phương Tương Nghi dâm huyệt. Miệng cũng vậy không được chơi đùa lấy Đông Phương Tương Nghi phong nhũ, hai người lâm vào tính dục triều dân trong, kịch liệt giao hợp, tính chất khí kết hợp phát ra, phát tư, dâm mỹ tiếng, Dương Tiểu Thiên như giả thú tiếng thở dốc. Đông Phương Tương Nghi điên cuồng tiếng trên rỉ đang vào một chỗ không ngừng ở trong phòng tiếng vọng. Đông Phương Tương Nghi bị làm cho hương mồ hôi nhỏ giọt, dục tiên dục tử cực lực đông đưa mông to nghênh hợp. Trong miệng phát sinh dâm gọi ta. Tiểu Thiên. Ta ngoan Tiểu Thiên. A. À, bị ngươi làm chết. Tâm can của ta bảo bối. Ngươi côn thịt. Thật to. Thật dài. Thật cứng rắn. Nóng quá. A. À, tốt. Thật là thoải mái. A. À, thân Tiểu Thiên. Côn thịt đâm đỉnh đến A Di trong tử cung. A. À, dùng sức. Đang dùng lực. Chơ xuyên a di dâm huyệt. Tốt. Tốt tiểu thiên. Trong thanh âm lộ ra cực độ vui sướng. Đông Phương Tư Nghi mị nhãn khẽ nhếch nhìn Dương Tiểu Thiên côn thịt tại bản thân dâm huyệt bên trong ra vào. Dương Tiểu Thiên bị diễm phụ dâm gọi tiếng kích thích toàn thân sôi trào, điên cuồng đỉnh động mấy trăm dưới, huyệt thịt thật chặt bao lấy côn thịt. Không ngừng đào đưa khiến cho Đông Phương Tư Nghi dâm thủy giàn dụa, Đông Phương Tư Nghi giao hợp chỗ trơn không gì sánh được, lớn côn thịt điên cuồng đâm thọc lỗ nhỏ thì, Đông Phương Tư Nghi hầu như cũng không thể hô hấp, nàng phát tiết dường như dâm gọi ta. A. A. Nga. Tiểu Thiên. A. Không được rồi. A Di muốn. Muốn thư sướng rồi. Dùng sức. A Di. A. A. Đông Phương Tư Nghi một trận cấp tốc trên dưới nhúng động, sau đó liều mạng để ở Dương Tiểu Thiên côn thịt quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, lỗ nhỏ một trận dùng dập co rút lại, nóng bỏng âm tinh cùng tiết ra, nàng tiết toàn thân như nhũng ra, không được trên rỉ, toàn thân kinh động. Hỏa mãn đã vô cùng hưởng thụ cao trào khoái cảm. Một hồi, Dương Tiểu Thiên lại để cho Đông Phương Tư Nghi nằm úp sấp quỳ ở trên giường, to đầy cặp mông về phía sau dâm đảng kiều lấy không được đông đưa, ướt nhẹp dâm huyệt về phía sau mở ra, tích tích đáp đáp chảy dâm thủy, Đông Phương Tư Nghi dâm đảng gọi vào Tiểu Thiên. Nhanh! A Di! Lại phải! Lại phải ngươi dùng côn thịt! Cắm ta lỗ nhỏ! Nhanh lên một chút tới sao? Ta muốn. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, từ phía sau đem côn thịt nhắm ngay không được đóng mở lỗ nhỏ, hai tay kéo Đông Phương Tư Nghi mông to, dùng sức về phía trước đâm một cái, dương vật to lớn nhanh chóng vừa vào dâm huyệt trong, thoải mái Đông Phương Tư Nghi rên rỉ một tiếng. Trực giác được phải lỗ nhỏ lại trướng, lại ngứa, lại ma, trăm vị đầy đủ hết, không khỏi dâm đảng về phía sau nhúng động mông to cũng ỏn ẻn kêu lên tốt. Tiểu Thiên. Tốt. Thật lớn. Thật to. Nóng quá. Khôn thịt. Nhanh. Dùng sức. Làm chơi a di. Dâm huyệt. Dùng sức. Dương Tiểu Thiên bị một tiếng này tiếng dâm gọi kích thích mà bộc phát ra thú tính, dùng sức đâm thọc, một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm lỗ nhỏ, thật sâu cắm vào lỗ nhỏ trong. Trong háng va chạm mông to phát sinh ba ba thanh âm. Đông Phương Tư Nghi thân thể mềm mại kịch liệt trước sau nhúng động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, đẩy đà nhũ phong trước sau kịch liệt nhảy lên coi như muốn rớt xuống. Dương Tiểu Thiên từ phía sau nắm bắt hai trái đào tiên dùng sức bóp làm thưởng thức, hạ thân hung hăng đâm thọc. Nhiều lần thẳng đâm đỉnh hoa tâm, thoải mái Đông Phương Tư Nghi tứ chi bách hài đều tê dại không dứt, khoái cảm không ngừng, không khỏi vong tình về phía sau đông đưa mông to. Nghênh hợp phát sinh vui vẻ mà dâm đảng tiếng kêu ta. A. À, cốt tiểu thiên. Ngươi quá liền sẽ khô. Làm chết a di. A. À, sắp bị ngươi chơi xuyên. Dùng sức. Thật là lớn dương vật. Ta yêu ngươi. A. À, A. À, đẹp quá. Thân thiết. Nhỏ ngoan. Dùng sức. A. À, dâm đảng tiếng kêu kích thích Dương Tiểu Thiên bạo phát toàn thân tiềm năng, thật nhanh đào đưa, thẳng làm Đông Phương Tư Nghi về phía trước mạnh mẽ đứng thẳng, khuôn mặt nằm quỳ ở trên giường phát sinh, ưng ưng, tiếng trên rỉ, Đông Phương Tư Nghi vẻ mặt say lòng người mị thái. Biến thành một cái kiều mị, dâm đảng, uyển chuyển thừa đề dâm phụ, cực độ khoái cảm kích thích cả người của nàng rốt cục bạo phát trong xương cốt dâm đảng cùng trống rỗng tình dục. Dương Tiểu Thiên ra sức đào đưa, làm âm thần lật vào nhảy ra dâm thủy lưu cái không ngừng, chảy tới trên giường, Dương Tiểu Thiên lại làm mấy trăm dưới, chỉ cảm thấy Đông Phương Tư Nghi cả người một trận run rẩy, trong âm hộ gấp co rút lại, không được mút quy đầu, kẹp quy đầu thoải mái cực kỳ. Đông Phương Tư Nghi điên cuồng về phía sau nhúng động mông to, toàn thân co giật, âm tinh thư sướng đi ra, thoải mái nàng toàn thân bủng rủng về phía trước nằm úp sấp đi, côn thịt theo miệng huyệt ra. Đông Phương Tư Nghi phát sinh, nga nga nga nga, tiếng trên rỉ. Lỗ nhỏ một cái hợp lại chảy dâm thủy, miệng huyệt bị côn thịt làm cho cửa động mở rộng ra, không được co rút lại, nàng cả người nằm quỳ ở trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân coi như mới từ trong nước lao ra như nhau. Dương Tiểu Thiên lúc này không khách khí càng làm côn thịt cắm vào Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ bên trong đâm thọc hẳn lên. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương Tương Nghi bị làm thư sướng một lần lại một lần, khiến Đông Phương Tương Nghi toàn thân không còn chút sức lực nào, phấn khởi cực kỳ. Dâm thủy chảy đầy đất, Dương Tiểu Thiên mới tại Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ bên trong bắn vào nóng hổi tinh dịch. Thoải mái nằm úp sấp ở Đông Phương Tương Nghi đầy đặn trên thân thể hưởng thụ, hai người tại kịch liệt giao hợp về sau đều đã mệt mỏi lực tẩn nằm ở trên giường, qua một hồi lâu hai người mới bớt đau đến. Một hồi Dương Tiểu Thiên lại lên tinh thần, tham lam hôn Đông Phương Tương Nghi khẽ nhếch môi đỏ mọng mút, một đôi tay cũng vậy không an phận tại Đông Phương Tương Nghi đầy đặn trên vú bóp làm xoa nắng. Khi thì càng làm bàn tay vào Đông Phương Tương Nghi này còn đang chảy dâm thủy lỗ nhỏ bên trong trừ làm cho Đông Phương Tương Nghi phát sinh tiếng thở dốc dồn dập, đầy đặn thân thể bất an vặn vẹo, mông to nhúng động nghênh hợp ngón tay cắm đưa. Một đôi tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng cấp tốc sáo động, thẳng đem đại nhục bổng làm cho vừa thô lại lớn, cứng trắng rất đâm đứng lên. Dương Tiểu Thiên tay tại Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ không được lấy ra làm cho lỗ nhỏ dâm thủy giàn giụa. Dương Tiểu Thiên mò một thanh dâm thủy, theo Đông Phương Tương Nghi đầy đặn mông to trung gian rảnh sâu, tại Đông Phương Tương Nghi lỗ đít chỗ vỗ về chơi đùa. Thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Đông Phương Tương Nghi giữa lỗ đít đào đưa, thoải mái Đông Phương Tương Nghi phát sinh dâm lãng tiếng trên rỉ, phấn hồng gương mặt hiện lên kỳ dị ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thon dài đẩy đà hai chân bất an đá động, Dương Tiểu Thiên một bên đùa bẩn vừa nói. Tốt A Di, ngươi còn có một nơi không có cho ta. Ta muốn a. Đông Phương Tương Nghi rên rỉ cân. Ân. Nga. Địa phương nào? A Di. Không đều cho ngươi sao? A. Tốt. Tốt Tiểu Thiên. A Di tốt. Thật là ngứa. Ngươi làm cho A Di. Tốt. Thật là khổ sở. A Di muốn Tiểu Thiên. Lớn. Cung thịt. Dương Tiểu Thiên nói A Di, ta muốn cắm lỗ đít của ngươi, A Di cho ta đi. Đông Phương Tương Nghi vừa nghe mị nhãn như tơ nói Tiểu Thiên. A Di. Chưa từng có. Từ phía sau làm qua. Hơn nữa vật của ngươi lớn như vậy. Sẽ lại đau. Không cần. Không nha, tốt A Di ta muốn, ta liền muốn phải. Dương Tiểu Thiên hai tay gia tăng tại lỗ nhỏ cùng lỗ đít chỗ trừ làm cho Đông Phương Tương Nghi tâm ngứa khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm gọi ta. A. À, tốt. Tốt Tiểu Thiên. Không muốn, đừng đang lộng. Tốt. Thật là ngứa. A Di thật là khổ sở. Ta muốn. A Di đáp ứng ngươi. Nhanh. Mau tới làm chơi A Di. Dương Tiểu Thiên vừa nghe đại hỉ cực kỳ. Để cho Đông Phương Tương Nghi nằm úp sấp quỳ ở trên giường hướng về phía trước nhếch lên mông to, hắn đi tới Đông Phương Tương Nghi mông về sau, hai tay tại căng tròn mông thịt bóp làm. Khung thịt nhắm ngay chảy dâm thủy lông mau dày đặt lỗ nhỏ dùng sức cắm vào, chỉ nghe phát tư một tiếng, đại nhục bổng vừa vào huyệt khang trong, thoải mái Đông Phương Tương Nghi toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ trong lại nhiệt lại trướng lại ma lại ngứa không khỏi dâm gọi ta. A. À, tốt. Tốt Tiểu Thiên. Ngươi. Ngươi không phải là muốn. Làm chơi. Làm chơi A Di lỗ đít sao? Thế nào cắm A Di lỗ nhỏ? A. À, đẹp quá. Tốt. Thật là thoải mái. Khung thịt. Thật lớn. Thật to. Ân. Ân. Tiểu Thiên. Dùng sức. Dùng lực đụ. A Di lỗ nhỏ. Dương Tiểu Thiên hung mãnh đào đưa đâm thọc, côn thịt tại lỗ nhỏ bên trong nhanh chóng xuất nhập, mang ra hàng loạt dâm thủy chảy tới trên giường, cắm thẳng vào Đông Phương Tương Nghi thư sướng thua, khoái cảm tê dại từng trận truyền khắp toàn thân. Hẳn làm nàng vẻ mặt xuân triều mị nhãn phát quang, coi như muốn tích xuất thủy đến, hương mồ hôi nhỏ giọt, thanh tú đẹp đẽ tóc dài đều dán tại trên gương mặt, đôi môi cấp tốc đóng mở, phát sinh từng tiếng dâm đãng tiếng kêu. Đông Phương Tương Nghi điên cuồng về phía sau đỉnh động lấy mông to nghênh hợp, tuyết trắng hai trái đào tiên hướng rủ xuống, theo thân thể chung quanh rung rung, Dương Tiểu Thiên theo Đông Phương Tương Nghi trơn tuột sống lưng, từ phía sau bắt được hai trái đào tiên dùng sức xoa nắng, bóp làm. Vũ Phong giống bánh bao lớn như nhau tại trướng lớn, Đông Phương Tương Nghi phát sinh thoải mái cực kỳ dâm gọi ta. A. À. Cốt Tiểu Thiên. Ngươi. Cung thịt. Thật lớn. Đẹp quá. Tốt. Tốt hơn nghiện. A. À. Lúc này Đông Phương Tương Nghi lỗ nhỏ đã bị làm mở rộng ra, dâm thủy dường như tiết hồng như nhau chảy ra, khiến cho đại nhục bỗng xuất nhập càng thêm thông thuận, giao hợp không ngừng bên tai, đột nhiên Dương Tiểu Thiên đem cắm đã nghiền đại nhục bỗng toàn bộ rút ra. Mang được phải dâm thủy văng tứ phía. Đông Phương Tương Nghi chỉ cảm thấy toàn thân một trận trống rỗng, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở, không khỏi phát sinh tiếng khóc nói tốt. Cốt Tiểu Thiên. A Di muốn. Nhanh. Cung thịt cắm. Cắm lỗ nhỏ. Không muốn, đừng rút ra. Ô ô. A Di ngoan Tiểu Thiên. Tốt. Ca ca. Cha ruột. Ta muốn. Cung thịt cắm huyệt. Gọi vào phân nửa đột nhiên phát sinh một tiếng thống khổ tai nha, tiếng kêu thảm thiết. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đem rút ra dính đầy dâm thủy đại nhục bỗng nhắm chuẩn rồi Đông Phương Tương Nghi lỗ đít, dùng sức đi vào trong cắm tới, toàn bộ quy đầu đã lâm vào lỗ đít thịt non trong, dù sao lỗ đít lại hẹp lại nhỏ, không có đi qua khai khẩn. Huống hồ Dương Tiểu Thiên đại nhục bỗng lại cực đại không gì sánh được, cho nên đau Đông Phương Tương Nghi toàn thân siết chặt, phát sinh tiếng kêu thống khổ ta. Xấu Tiểu Thiên. Tốt. Đau. Nhanh. Nhanh rút ra. A Di lỗ đít. Đau quá. Không muốn, đừng cắm rồi. Bởi Đông Phương Tương Nghi da thịt siết chặt, đại nhục bỗng không cách nào tại thâm nhập, Dương Tiểu Thiên phải án binh bất động, hai tay tại Đông Phương Tương Nghi nhũ phong, lỗ nhỏ phía trên bóp nhào nặng, trừ làm, một bên an ủi A Di. Tốt A Di. Không có việc gì. Một hồi liền hết đau. Chỉ chốc lát, tại Dương Tiểu Thiên hai tay ma lực dưới, Đông Phương Tương Nghi toàn thân hưng phấn, cơ thể cũng vậy buông lỏng, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên cảm nhận được Đông Phương Tương Nghi biến hóa, nhân cơ hội đại nhục bỗng dùng sức về phía trước đâm một cái. Phát tư một tiếng toàn bộ cây vừa vào Đông Phương Tương Nghi giữa lỗ đít. Đông Phương Tương Nghi không khỏi kêu thảm một tiếng ai nha. Đau quá. Không được. Tiểu Thiên nhanh rút ra. Quá đau. Đông Phương Tương Nghi mãn nhãn nước mắt, sắc mặt ảm đạm, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nàng chỉ cảm thấy giữa lỗ đít nóng hừng hực phình to, đau đớn khó nhịn, không khỏi dùng sức về phía trước dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi cung thịt. Nhưng Dương Tiểu Thiên hai tay nắm chặt Đông Phương Tương Nghi mông to không cho nàng tránh thoát, đồng thời Dương Tiểu Thiên cảm thấy giữa lỗ đít cung thịt bị thật chặt bao quanh, lại trướng lại khổ sở, không khỏi đào động. Đại nhục bỗng tại giữa lỗ đít xuất nhập sáp sáp, rất là trở ngại. Thế nhưng có một loại có khác tư vị khoái cảm từ đại nhục bỗng truyền khắp toàn thân, Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn co rúm, Đông Phương Tương Nghi lại kêu thảm thiết liên tục cả người đau đớn muốn chết, coi như xé rách vậy không khỏi liều mạng giãy dụa, khóc thầm cầu khẩn nói tốt. Cốt Tiểu Thiên. A Di. Chịu không nổi. Không muốn, đừng. Đau quá. Đau chết A Di. A. À. Ô ô. Không muốn, đừng. Tiểu Thiên. Mau dừng lại đến không muốn, đừng cắm rồi. A Di van ngươi. Nàng dùng giằng trái lại coi như phối hợp Dương Tiểu Thiên đại nhục bỗng xuất nhập, cái loại này đau tê tâm liệt phế đau nhất khiến cho Đông Phương Tương Nghi hai mắt không ánh sáng, sắc mặt ảm đạm như chết như nhau, theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc thời gian trôi qua. Đông Phương Tương Nghi cảm thấy giữa lỗ đít cũng không lại đau như vậy đau nhất, trái lại dần dần một loại khôn kể ma lạc, tê dại, làm một chút đau đớn, không biết tên khoái cảm từ giữa lỗ đít truyền khắp toàn thân, nàng cũng không lại gọi đau. Mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mông to đến phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, Dương Tiểu Thiên lúc này cảm thấy Đông Phương Tương Nghi lỗ đít cũng không như mới vừa lúc mới bắt đầu như vậy sáp, trái lại trơn trật hẳn lên, khiến cho đại nhục bỗng xuất nhập sướng mau hơn. Không khỏi tăng nhanh đào đưa tốc độ, hung hăng đào đưa, Đông Phương Tương Nghi cũng vậy cảm nhận được một loại khác lỗ nhỏ không có khoái cảm, không khỏi bãi mông nghênh đón, xương hông va chạm mông to phát sinh, ba ba, nện tiếng, Đông Phương Tương Nghi lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ ta. Tốt. Cốt Tiểu Thiên. Không đau. Cốt hơn nghiện. Dùng sức. Cấm A-di lỗ điếc. Thật là thoải mái. A. Hoàng Tiểu Thiên. Lớn. Cung thịt. Tốt. Thật là giỏi. Làm A-di lỗ điếc lại. Ma lại ngứa. A. Tốt A-di. Lỗ điếc của ngươi thật là chặt. Kẹp đại nhục bổng tốt. Thật là thoải mái. A-di dùng sức đông đưa nha. Tốt. Cái rắm mắt A-di. Thật là khéo. Đông Phương Tương Nghi vú gấp tốc phập phồng, trước sau hoảng động coi như muốn rớt xuống, đầu vú lại vừa cứng lại rất đâm, lỗ nhỏ trong dâm thủy không ngừng chảy ra, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà về phía sau đỉnh động nghênh hợp. Dương Tiểu Thiên cũng vậy quên mình co rúm đại nhục bổng, nhiều lần thâm nhập lỗ đít hung hăng mạnh mẽ làm chơi, hai tay cũng vậy không được tại Đông Phương Tương Nghi căng tròn nhũ phong cùng lỗ nhỏ đi lên trở về đùa bỡn, tại như vậy ba mặt giáp công dưới. Đông Phương Tương Nghi bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, chỉ có cấp tốc thở dốc thông qua rên rỉ để phát tiết bản thân vui sướng ra. Thật thoải mái. Ta tốt. Tốt Tiểu Thiên. Hoàng Tiểu Thiên. Thân Tiểu Thiên. Làm A-di lỗ đít thật là thoải mái. Cung thịt Tiểu Thiên. Dùng sức. Dùng lực đụ. Chơi nát ngươi. Ngươi dâm tiện A-di. Lỗ đít. A. Tiểu Thiên. Cung thịt. Ca ca. Chồng yêu. A-di cho hết ngươi. Ngươi. Dùng lực đụ. Nga. A. Nga. Đông Phương Tương Nghi thừa nhận đại nhục bổng từng đợt lại từng đợt hung mãnh công kích, toàn thân tê dại, lỗ đít trong chỗ sâu lại ngứa vừa chua xót ma, thỉnh thoảng truyền khắp toàn thân mỗi một nơi, lỗ nhỏ bên trong cũng vậy không ngừng co rút lại, dâm thủy không ngừng tuôn ra. Đông Phương Tương Nghi hưng phấn lớn tiếng trên rỉ ra. Tốt Tiểu Thiên. Hảo phu quân. Quá đẹp. Cung thịt Tiểu Thiên. Ngươi. Cung thịt. Thật to. Nóng quá. A. À. Dùng lực đụ. Làm chơi. A-di lỗ đít. Lỗ đít thật là thoải mái. Tốt Tiểu Thiên. Ngươi quá liền sẽ khô. A-di sau này cũng làm cho Tiểu Thiên. Làm chơi. Lỗ đít. A. À. Không được rồi. A-di muốn thư sướng rồi. A. À. Dương Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ đâm thọc. Càng cắm càng nhanh, càng cắm càng rất, Đông Phương Tương Nghi toàn thân một trận run rẩy, lỗ đít co rút lại cắn côn thịt, hoa tâm một trận mở rộng, một cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, lỗ nhỏ đóng mở không dứt. Đông Phương Tương Nghi phát sinh thỏa mãn rên rỉ, Dương Tiểu Thiên từ Đông Phương Tương Nghi giữa lỗ đít rút ra côn thịt, rất nhanh vô cùng cắm vào Đông Phương Tương Nghi cực độ hưng phấn lỗ nhỏ trong dùng sức đâm thọc, thoải mái Đông Phương Tương Nghi lại hưng phấn điên cuồng nghênh hợp. Tại Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng hữu lực chơi huyệt dưới, Đông Phương Tương Nghi thư sướng một lần lại một lần tiết, nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Dương Tiểu Thiên nằm ở Đông Phương Tương Nghi trên người, đại nhục bổng nhưng đang nhanh chóng co rúm, làm hơn 200 dưới. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to nga. Tốt! Tốt A-di! Động! Dùng sức kẹp! Kẹp cung thịt! A! À. Tốt! Thật là thoải mái. A. À, muốn tới rồi. Một trận điên cuồng vô cùng đâm đỉnh, côn thịt đi huyệt bên trong trong chỗ sâu cắm tới, một cổ nóng hổi tinh dịch cấp xạ vào Đông Phương Tương Nghi tử cung, thoải mái Đông Phương Tương Nghi hoa tâm mở rộng ra cũng vậy thư sướng đi ra, không khỏi trên rỉ nga. Nga. Tốt. Nóng quá. Tinh dịch. A. À, bỗng chết A-di. A. À, tốt. Tốt Tiểu Thiên. A-di. Tốt. Thật là thoải mái. A. A-di lại thư sướng. Hai người thật chặt ôm cùng một chỗ hưởng thụ cao trào về sau khoái cảm, to trọc hô hấp ở trong phòng quanh quẩn. Đông Phương Tương Nghi đều cả người là mồ hôi, Dương Tiểu Thiên ôm nhu vuốt ve Đông Phương Tương Nghi thân thể hỏi tốt A-di, ngươi vui không? Ta chơi ngươi thoải mái hay không? Đông Phương Tương Nghi ngượng ngùng nói A-di chưa bao giờ biết chuyện nam nữ sẽ lại như vậy thoải mái, những năm gần đây, A-di hôm nay là vui sướng nhất. Dương Tiểu Thiên vội vàng nói A-di, như vậy sau này ta mỗi ngày cho ngươi vui sướng, có được hay không? Đông Phương Tư Nghi ngượng ngùng gật đầu, Dương Tiểu Thiên nhìn Đông Phương Tư Nghi xấu hổ thái không khỏi cười đắc ý. Hai người ôm tồn một hồi về sau, liền ôm nhau đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Đông Phương Tư Nghi hoàn toàn như là một cái thê tử đồng dạng hầu hạ Dương Tiểu Thiên rời giường, hai người cưỡi khoái mã, đi Đông Phương Thế Gia mà đi. Hai người rất khó nhanh đã đến thành Lạc Dương khu, xuống ngựa về sau, Dương Tiểu Thiên cùng Đông Phương Tư Nghi dắt ngựa, một bên bước chậm mà đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác, đi tới một chỗ trên quảng trường rộn ràng nhộn nhịp. Tràn đầy nam lai bắc vãng du khách cùng họp chợ dân chúng. Hai người đang thưởng thức, bỗng nhiên có mấy cái lưu manh lớn đông đưa lớn hoảng về phía bọn họ đã đi tới. Dương Tiểu Thiên nhìn thoáng qua, thấy những người này mỗi người quần áo ngăn nắp, người bị đao kiếm, xuất phát thần khí. Bọn họ tới thẳng hướng Dương Tiểu Thiên đã đi tới, Dương Tiểu Thiên nhíu vùng xung quanh lông mày, thầm nghĩ chẳng lẽ nói là tới khiêu khích. Thế nhưng hẳn là không khả năng a, chính bản thân mỹ nhân bên người thế nhưng là Đông Phương Thế Gia Đông Phương Tư Nghi. Người nào có lá gan lớn như vậy tại bọn rắn độc phía trên động thủ đâu nè, hơn nữa Lạc Dương từ trước đến nay trị an nghiêm khắc. Quan phủ phát qua thông cáo nghiêm cấm tư đấu, lẽ nào bọn họ lớn mật như thế? Chút nào không đem quan phủ mệnh lệnh để vào mắt sao? Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, tùy thời chuẩn bị động thủ, đã thấy những tên lưu manh kia tới thẳng cùng hắn sát bên người mà qua, cũng không bất kỳ cử động nào, Dương Tiểu Thiên không khỏi ám thở vào nhẹ nhõm. Dị trạng đột biến, đi ở sau cùng cái kia hán tử cao lớn bỗng nhiên rút đao, ánh đao lóe lên, sáng như tuyết trường đao liền hướng Dương Tiểu Thiên vào đầu bổ xuống tới. Dương Tiểu Thiên gần như là bản năng phản ánh, thân thể kỳ dị mà xoay vài xoay, mà Đông Phương Tư Nghi sớm liền phát hiện mấy tên lưu manh kia tới không có ý tốt, đã chuẩn bị kỹ càng, tại nơi hán tử cao lớn bỗng nhiên rút đao thời điểm. Đông Phương Tư Nghi đã rút ra thắt lưng bên trong trường kiếm, bạch quang lóe lên. Trường kiếm mặt bên nghênh hướng kéo tới bạch quang. Chi. Một tiếng sắc nhọn chói tai trường âm vang, đối thủ mũi đao, đã tại Đông Phương Tư Nghi kiếm mặt bên phía trên rất nhanh xẹt qua, từ mũi kiếm vị trí vẫn hoa đến phần che tay phụ cận, kim loại giáp nhau trong tiếng, tia lửa tứ đoán. Đông Phương Tư Nghi đúng lúc nghiêng người lui bước, mà hán tử kia cũng vậy mượn lực quay người hai cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, chân trái quỳ một chân trên đất, cặp mắt lấp lánh có thần. Một trận tiếng reo hò, còn sót lại những tên lưu manh kia đều rút đao ra kiếm, vọt tới, đao kiếm đủ dưới, dường như muốn đem Dương Tiểu Thiên cùng Đông Phương Tư Nghi chặt thành vài đoạn, người chung quanh cũng không bởi kinh hô lên. Dương Tiểu Thiên bỗng dưng mù quáng, vận khí toàn thân công lực, mắt thấy đao kiếm liền muốn phải cùng đến thân, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Dương Tiểu Thiên giương tay gián sát vào chính diện kéo tới thân đao, thuận thế khẽ đảo cổ tay mánh khóe, một tiếng thanh thúy âm hưởng. Lưỡi dao bị chiết thành hai đoạn, đang ở cầm đao lưu manh ngốc lăng lúc đó, Dương Tiểu Thiên một cái mãnh liệt xuất tấn công đá trúng bộ ngực của hắn, tiếng gãy xương vang lên, tên lưu manh kia miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, quay người lại. Lại là hai thanh sắc nhọn trường đao khó khăn lắm xẹt qua Dương Tiểu Thiên vai hai bên, Dương Tiểu Thiên quay người lại, đưa tay trái ra, bóp nát bên trái này tên lưu manh yết hầu, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Tay phải mũi đao về phía sau đâm vào bên phải này tên lưu manh trái tim. Đao phong tái khởi, mang theo đỏ thắm giọt máu, lại là một kiếm hỏa xuất, Đông Phương Tư Nghi kiếm vừa lúc chém vào lánh một kẻ lưu manh trên cổ, tên lưu manh kia đầu nhất thời rời đi thân thể, máu tươi cuồn phun. Bốn phía đám người vây xem người ta tấp nập, trong lúc lơ đãng, Dương Tiểu Thiên ánh mắt phiêu tới rồi một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Đông Phương Thế Gia Quyết Sách Đoàn một thành viên. Có thần toán tử danh xưng Từ Mục, chỉ thấy Từ Mục đang chen ở trong đám người, cặp mắt lóe ra bất định. Trên mặt mang theo một tia thâm độc. Lẽ nào? Bỗng dưng, một tiếng quát lớn tiếng truyền đến dừng tay. Tùy theo mọi người chỉ cảm thấy mình dưới chân đất xây dựng đang hơi rung động, tiếp theo là chỉnh tề móng ngựa đánh đá xanh mặt đường thanh âm, cùng với giáp trụ cùng trường kiếm va chạm thanh thúy thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy rất nhiều hung hãn giáp trụ kỵ binh tại một cái tư thế oai hùng hiên ngang nữ sẽ lại đem dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng chạy tới. Giáp trụ kỵ binh này ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía trường kiếm dưới ánh mặt trời phát ra làm người ta trái tim băng giá lãnh mang, để cho quanh mình nhiệt độ không khí cũng vậy dường như chợt hạ thấp rất nhiều. Chỉ chốc lát, đã trì đến phụ cận, theo này nữ sẽ lại đem một tiếng nũng nịu, tùy theo, từng hàng mũi tên nhọn đầu nhắm ngay vào mọi người, mũi tên ô quang lóe ra, sắc bén cực kỳ. Bốn phía lập tức bốc lên rét lạnh khí tức. Lăng Ba công chúa. Dương Tiểu Thiên ánh mắt chậm rãi nheo lại, không sai, chính là Lăng Ba công chúa. Chỉ thấy Lăng Ba công chúa ngạo nghễ cưỡi ở một thần tuấn thượng cấp con ngựa trắng phía trên, người khoác lấy quần áo lớn màu đỏ áo choàng lớn ly, toàn thân giáp trụ, tay xách một cây màu bạc trắng trường thương, cặp mắt diêm dúa lẳng lơ linh tươi đẹp, làm người ta không dám nhìn gần. Mọi người toàn bộ nằm xuống. Lăng Ba công chúa bên người một người quan quân mạnh mẽ quát lên, người này thân hình cao thẳng, ánh mắt lợi như ưng thú. Mọi người bị ánh mắt của hắn đảo qua, trên người đều là nổi lên nhẹ nhẹ hàn ý. Giáp trụ kỵ binh mạnh cung phía trên đều cái lấy kình tiễn, chỉ đợi Lăng Ba công chúa chỉ lệnh, mũi tên ô quang lóe ra, khiếp người cực kỳ, bốn phía mọi người đều là bái nằm ở mà, trên mặt mọi người đều lộ ra ý sợ hãi. Bất quá Dương Tiểu Thiên cùng Đông Phương Tương Nghi trên mặt một tia ý sợ hãi cũng không có, hơn nữa Dương Tiểu Thiên trên mặt cư nhiên lộ ra mỉm cười, để cho Đông Phương Tương Nghi cảm thấy kỳ quái. Lăng Ba công chúa, Đường Thái Tông chi nữ, hoài phu Sài Lệnh Vũ là Sài Thiệu cùng Bình Dương công chúa con trai của Lý Tú Ninh, có lẽ bên ngoài cũng không biết Lăng Ba công chúa, thế nhưng đối với Lăng Ba công chúa bà Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, chính là như sấm bên tai. Đường Cao Tổ nữ Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh là Đường Cao Tổ Lý Uyên người thứ ba nữ nhi, cũng là Lý Uyên vợ cả Đậu Thị, Đậu Hoàng hậu, ái nữ, nàng là một cái chân chính anh thư, sáng suốt đảm lược không kém chút nào với nàng các huynh đệ. Nam Bắc Triều tại Tùy Hướng thống nhất sau đó không lâu, Trung Quốc lại một lần nữa lâm vào lớn phân liệt trạng thái. Lần này phân liệt thời gian rất ngắn, Tùy Văn Đế cháu ngoại trai Lý Uyên chỉ dùng 7 năm liền đánh bại quần hùng. Lại một lần nữa thống nhất thiên hạ, Lý Uyên có thể làm phía trên hoàng đế, dĩ nhiên cùng hắn cá nhân điều kiện phân không ra, nhưng càng trọng yếu hơn. Là hắn thực sự sinh một đám kiệt xuất nữ nhân, đám này nữ nhân bên trong công tích lớn nhất chính là Thái tử Lý Kiến Thành, con thứ Lý Thế Dân cùng nữ nhi Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh. Lý Uyên sẽ lại đem bản thân tam nữ nhi gả cho võ tướng Sài Thiệu làm vợ. Có tử Sài Triết Uy, Sài Lệnh Vũ. Sài Lệnh Vũ về sau lấy Đường Thái Tông thứ bảy nữ Lăng Ba công chúa làm vợ. Sài Thiệu tại Đường Triều Lăng Yên các 24 công thần bên trong bài danh thứ 14, mưu lược xuất chúng, giỏi về lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt Thiết Nân, Lưu Vũ Chu, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức đều có hắn một phần công lao. Tiêu diệt Đường Triều cái cuối cùng đối thủ Lương Sư Đô hắn vẫn còn là chủ tướng. Hôm về sau, Sài Thiệu mang theo vợ định cư thành Trường An. Nhìn Lăng Ba công chúa này hiên ngang tư thế oai hùng, Dương Tiểu Thiên là phát ra từ nội tâm nở nụ cười, hắn thật không ngờ sẽ ở bực này dưới tình huống gặp phải biểu tỷ, Dương Tiểu Thiên tam di nương trưởng tôn Ngưng Hương là trưởng tôn hoàng hậu muội muội. Đường Thái Tông chính là Dương Tiểu Thiên dượng, Đường Thái Tông nữ nhi, Dương Tiểu Thiên đương nhiên là để bày tỏ tỷ biểu muội danh xưng, từ lần trước từ biệt, đã có 3 năm không có nhìn thấy biểu tỷ Lăng Ba công chúa. Nghĩ không ra biểu tỷ Lăng Ba công chúa so với trước đây càng thêm xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Ba công chúa ăn mặc quân trang, nhìn qua để cho Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này phát điên hẳn lên. Những tên lưu manh kia bái nằm ở mà, ánh mắt lóe ra, có mấy người quay đầu ở trong đám người giống đang tìm cái gì. Lăng Ba công chúa lạnh lùng nhìn quét qua bái phục dưới đất mọi người, khi làm nhìn quét qua Dương Tiểu Thiên cùng Đông Phương Tương Nghi thì, ánh mắt dừng một chút. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ nghe sĩ quan kia lạnh lùng nói quan phủ phát dưới thông cáo, nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm chém không tha. Bọn ngươi dám không nhìn quan phủ thông cáo, thực sự là thật to gan. Quay đầu đối với Lăng Ba công chúa cung kính nói nên xử trí như thế nào. Mời công chúa ban thưởng. Chỉ thấy Lăng Ba công chúa trong mắt hàng lóng lánh, đột nhiên giơ lên ngọc thủ, đi xuống lướt qua một cái, làm cái thủ thế. Lập tức thấy hàng quang lóe ra, vài tiếng kêu thảm thiết, gần Lăng Ba công chúa bên cạnh vài tên lưu manh lớn chừng cái đấu đầu liền bay lên trời, bốn phía một mảnh tiếng kêu sợ hãi, còn dư lại vài tên lưu manh sợ đến hồn phi phách tán, trong đó mấy cái sợ đến đứng dậy bỏ chạy. Chỉ nghe, sư, một tiếng, một mũi tên nhọn bắn ra, mang theo đầy oanh huyết vũ, liên tục xuyên qua hai người bào thang, bởi thứ hai người áo ba lỗ tật mặt ra. Dương Tiểu Thiên đưa mắt nhìn lại, đã thấy Lăng Ba công chúa vừa vặn thu hồi một cái gắn gượng lớn cung, còn dư lại này tên lưu manh càng là hồn phi phách tán, quay đầu nhanh chóng chạy trốn. Lưu manh liều mạng chạy, đột nhiên lưu manh liền nghe đến tiếng vó ngựa dồn dập, mũi thương tiếng xé gió. Sau đó hắn liền thấy trước ngực của mình đột nhiên xuyên ra một đoạn màu bạc mũi thương, cùng với theo mũi thương mang ra khỏi dâng lên huyết hoa, sau đó hắn đã cảm thấy người bay, đang ở giữa không trung, hắn còn không kịp phát sinh một tiếng, cảm giác đau đớn liền tùy theo mà đến. Trước mắt hắn nhất thời một mảnh hắc ám. Bổ một tiếng, Lăng Ba công chúa vung tay lên, trường thương chấn động, sẽ lại đem tên lưu manh kia thi thể vung vứt ở trên mặt đất. Chỉ nghe Lăng Ba công chúa thanh âm lạnh lùng truyền đến, sẽ lại đem đám người thi thể chôn, tái phát thông cáo đi ra ngoài, ai còn dám ở trong thành tranh đấu, kết cục chính là như vậy. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Lăng Ba công chúa võ công tiến bộ nhiều như vậy, bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị một bên chuỗi sự tình sợ ngây người, một cử động cũng không dám. Lăng Ba công chúa tại băng băng sau khi nói xong, đột nhiên lại thay đổi một loại khẩu khí nói tiểu tử thối. Chạy đến Lạc Dương tới cũng không cho ta biết, nếu không phải là ngày hôm nay ta đi Dương gia biệt viện nhìn Dương lão phụ nhân cùng hai vị cô, còn không biết tiểu tử ngươi cư nhiên đã ở Lạc Dương. Tiếp theo còn nói thêm Phương Đông A-di, ngươi thế nào cùng với Tiểu Thiên A? Lăng Ba công chúa khẩu ngữ biến hóa, để cho người xung quanh lại là cả kinh. Nghĩ không ra cô gái trước mắt lại là Đông Phương Thế Gia người, hơn nữa nam tử kia, cảm giác phía trên cùng Lăng Ba công chúa rất quen thuộc, rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười nói biểu tỷ, ngươi đừng tiểu tử gọi có được hay không, tốt xấu ta cũng vậy đã lớn, ta lại không biết ngươi ở đây Lạc Dương, thế nào báo tin ngươi nha, ngươi trước hết để cho ngươi binh trở về đi. Đông Phương Tương Nghi mỉm cười một cái, cũng không nói lời nào. Nàng là biết Dương gia tại triều đình quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến Dương Tiểu Thiên cùng Lăng Ba công chúa quan hệ nhìn qua tốt lắm. Lăng Ba công chúa phân phó binh sĩ xử lý chuyện còn lại về sau, tự cùng Dương Tiểu Thiên Đông Phương Tương Nghi rời đi nơi này, trên đường, Đông Phương Tương Nghi mới mở miệng nói công chúa, ngươi thế nào cũng tới Lạc Dương. Thiếm ngày kia sinh nhật, bà cùng công công bọn họ ở kinh thành lại có chuyện quan trọng, cho nên liền phái ta tới rồi. Phương Đông A-di là trở về Lạc Dương lễ mừng năm mới. Lăng Ba công chúa khéo léo nói, bộ dáng kia, để cho người ta không thể tin được lúc trước còn đang chỉ huy binh sĩ sát nhân. Đúng vậy, ngươi cũng biết, chúng ta mấy nhà họp hàng năm sắp bắt đầu rồi, cho nên thế nào cũng phải trở về một cái. Đông Phương Tương Nghi nói này công chúa lúc nào trở về Trường An. Cái này đến lúc đó lại nhìn sao, ta xem tiểu tử này khi nào thì đi. Ta liền khi nào thì đi. Lăng Ba công chúa nói xong, bấm một cái Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên phản xạ có điều kiện tránh ra, nói biểu tỷ, ngươi đừng giả mang như vậy có được hay không, thấy ta chỉ muốn ức hiếp ta. Ức hiếp ngươi. Lăng Ba công chúa xinh đẹp trên mặt lộ ra không tin biểu tình tai khi dễ ai còn nói không nhất định đâu nè, được rồi, tiểu tử thối, ngươi muốn tại Lạc Dương đợi đối bao lâu. Đến lúc đó lại nhìn. Thế nào, ngươi còn muốn nhiều đợi mấy ngày a? Dương Tiểu Thiên hỏi. Hắc hắc, ức hiếp ngươi vài ngày lại đi. Lăng Ba công chúa cười nói Phương Đông A-di, buổi tối cùng nhau dùng bữa sao, đã lâu cũng không có nhìn thấy ngươi. Tốt, không bằng đang ở chúng ta Đông Phương Thế Gia sao, dù sao cũng Tiểu Thiên đã ở nhà của chúng ta làm khách. Đông Phương Tương Nghi nói nhiều người náo nhiệt một chút điểm. Cũng tốt. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lăng Ba công chúa nói ta về trước chuyến thiến bên kia, chậm một chút đến, xấu tiểu tử, ngươi có đi không? Quên đi, ta liền miễn. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng lắc đầu. Này ta đi trước, Phương Đông A-di, tiểu tử thối, buổi tối thấy. Lăng Ba công chúa nói xong, cưỡi ngựa đi một hướng khác đi đến. Đợi được Lăng Ba công chúa sau khi rời đi, Đông Phương Tương Nghi mở miệng nói Tiểu Thiên, ngươi và Lăng Ba công chúa cảm tình tốt lắm a. Tốt được chưa? Dương Tiểu Thiên nói trước đây khi còn bé hàng ngày cùng một chỗ chơi, được rồi, A-di phu nhân, lúc trước tập kích chúng ta là ai a? Dương Tiểu Thiên cũng không có nói ra nhìn thấy từ một thân ảnh, bởi vì thân phận của hắn bây giờ là Dương Tiểu Thiên mà không phải Đông Phương Kiếm, tuy rằng cùng Đông Phương Tương Nghi đã có phu thê chi thực, bất quá hắn còn không muốn sớm như vậy để cho Đông Phương Tương Nghi biết chuyện này. Thế nào kêu loạn a, trước mặt người ở bên ngoài không muốn, đừng kêu loạn a, đoán chừng là chúng ta Đông Phương Thế Gia Cừu Gia. Đông Phương Tương Nghi suy nghĩ một chút, nghĩ không ra là ai chỉ điểm, bất quá bởi Dương Tiểu Thiên gọi nàng A Di Phu Nhân, làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Hắc hắc, ngươi vốn chính là ta tốt phu nhân nha. Dương Tiểu Thiên sắc nở nụ cười một chút nói ta trước phải trở về chuyến Dương gia biệt viện, buổi tối đến đây đi, được không? Cũng tốt. Vốn Đông Phương Tương Nghi là bỏ không được rời Dương Tiểu Thiên, thế nhưng dù sao Dương Tiểu Thiên còn có bà cùng Di Nương ở bên cạnh, Dương Tiểu Thiên trở về là chuyện đương nhiên chuyện. Hai người trò chuyện, rất nhanh thì tới rồi Đông Phương Thế Gia cửa vào, đang cùng Đông Phương Tương Nghi phân biệt về sau, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng thay Đông Phương Kiếm mặt nạ da người, tiến vào Đông Phương Thế Gia. Qua lại hạ nhân nhìn thấy Đông Phương Kiếm đều bị quỳ xuống. Dương Tiểu Thiên đang chuẩn bị đi tìm Tây Môn Như Yên thời điểm, đột nhiên thanh âm của một cô gái gọi lại Dương Tiểu Thiên, Đông Phương gia chủ, xin dừng bước. Dương Tiểu Thiên nhìn lại, thì ra là ít ngày trước tới U Linh Môn Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân hai người, hai nàng thấy Dương Tiểu Thiên dừng bước, sau đó trực tiếp hướng Dương Tiểu Thiên đi tới, Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ nói. Đông Phương gia chủ, trước hai ngày chúng ta U Linh Môn tại Giang Nam bên kia nắm bắt mấy cái gian tế, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là một phần việc nhỏ, phía sau tại truy vấn dưới, phát hiện cư nhiên cùng Đông Phương Thế Gia tại Giang Nam phân đường bị người công kích có liên quan. Triệu Nhã Lệ nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, trước nàng tựa cùng Tiết Mạn Vân hai người phân tích qua, vì sao âm hậu sẽ lại phái các nàng đến Đông Phương Thế Gia nói chuyện hợp tác, tiếp theo thu được âm hậu dùng bồ câu đưa tin. Trong thơ nói đã có Đông Phương Thế Gia tại Giang Nam phân đường bị người công kích đã bắt được vài người, cho nên bọn họ mới dự định sáng sớm hôm nay đi tìm Đông Phương Kiếm đàm luận việc này, tốt sớm một chút nói thành chuyện hợp tác. Cái gì? Dương Tiểu Thiên kinh ngạc nói, không kịp quan sát Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân tuyệt sắc dung nhan, hỏi này đến tột cùng là người thế nào? Đông Phương gia chủ muốn biết sao? Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân xinh đẹp trên mặt tạo nên một loại nụ cười dâm đảng, trong khẩu khí mặt cố ý bán một cái nút nói buổi tối đó Đông Phương gia chủ đến chúng ta gian phòng đến, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện sao? Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra hai cái xinh đẹp thuộc phụ sẽ lại mời chính bản thân buổi tối đi các nàng gian phòng nói chuyện việc này, nhìn xem dáng vẻ của các nàng, hiện tại nhất định là sẽ không nói, vì vậy nhanh chóng tại trong đầu suy nghĩ một chút nói tốt lắm. Buổi tối lão phu lại tới tìm các ngươi, không biết hai người ở chỗ này ở thói quen sao? Tốt lắm, nhiều tại gia chủ quan tâm, chúng ta cũng vậy không quấy rầy gia chủ làm việc. Buổi tối thấy Triệu Nhã Lệ chuyển biến tốt liền thu, tại Tiết Mạn Vân nói buổi tối đàm luận trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên trong ánh mắt toát ra sắc ý, nói xong, tự cùng Tiết Mạn Vân cáo từ rời đi. Dương Tiểu Thiên đợi được Tiết Mạn Vân cùng Triệu Nhã Lệ rời đi, trực tiếp vào thư phòng tìm được Tây Môn Như Yên, hôn môi Tây Môn Như Yên vài hớp về sau, hai người thương nghị một cái lúc trước đang đánh đấu bên trong nhìn thấy từ mục, xem ra bọn họ rất nhanh thì muốn hành động, bắt đường. Nam Cung, Tây Môn, Độc Cô mấy nhà người cũng vậy rất nhanh sắp đến lúc đó an toàn công tác nhất định phải làm tốt, miễn cho bị bọn họ nói xấu, tiếp theo, hai người lại thương nghị một sự tình về sau. Dương Tiểu Thiên mới rời đi Đông Phương Thế Gia. Trở về Dương gia biệt viện vấn an bà Phượng Tư Linh cùng Di Nương Đường Uyển Nhi Trương Di Giai. Bà Phượng Tư Linh cùng Di Nương Đường Uyển Nhi Trương Di Giai đều ở đây biệt viện bên trong, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy các nàng về sau, đương nhiên sẽ ở các nàng trên người làm nũng một trận, Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai hoàn hảo, đều trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Là vì Dương Tiểu Thiên như vậy làm nũng, đương nhiên là chuyện cầu cũng không được. Cái này khổ Đường Viễn Nhi giống như Trương Di Giai, thật lâu cũng không có cùng phu quân Dương Viễn Mục sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa Dương Tiểu Thiên hai tay như là mang theo ma lực đồng dạng. Để cho Đường Viễn Nhi toàn thân đều cảm giác đến phát nhiệt, ôn nhuận non mềm da thịt truyền đến trận trận sảng khoái mạn diệu cảm giác, đầy ắp hương non mềm tô hương nhõng nhẽo lấy Dương Tiểu Thiên, kỳ diệu phụ nhân mùi thơm cuồn cuộn không ngừng từ trên người Đường Viễn Nhi truyền đến. tràn vào Dương Tiểu Thiên tâm hải. Đây hết thảy thật sâu kích thích Dương Tiểu Thiên thần kinh, đi ngang qua đông đảo nữ nhân về sau, Dương Tiểu Thiên đối với nữ nhân khát vọng là càng lúc càng lớn, hiện tại ôm di nương Đường Uyển Nhi, Dương Tiểu Thiên trong lòng lại sinh ra tà niệm. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng thề, nhất định phải đạt được nhị di nương Đường Uyển Nhi, Dương Tiểu Thiên tại Đường Uyển Nhi trên người làm nũng sau một lúc, mới buông ra Đường Uyển Nhi, những thứ này, Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai đều nhìn ở trong mắt. Biết Dương Tiểu Thiên chuẩn bị hướng Đường Uyển Nhi hạ thủ, cũng vậy không có nói gì, tại các nàng trong mắt, Dương Tiểu Thiên chính là các nàng nam nhân duy nhất, Dương Tiểu Thiên muốn cái gì, các nàng liền cho hắn cái gì, hiện tại Dương Tiểu Thiên động tác. Rất rõ ràng biết hắn muốn có được Đường Uyển Nhi, chỉ là Đường Uyển Nhi không biết mà thôi. Đang dùng hết ngọ thiện về sau, Dương Tiểu Thiên cũng đã nghĩ đến một cái kế sách thế nào để cho nhị di nương Đường Uyển Nhi động tâm. Đó chính là như lần trước như nhau khiêu khích dì tư Trương Di Giai như nhau, làm cho nàng nhìn xem thấy mình cùng bà hoặc là cùng dì tư hoàn hảo. Như vậy nhị di nương Đường Uyển Nhi thể xác và tinh thần sẽ chỉ là biết buông ra rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên không khỏi nhìn bên cạnh dì tư Trương Di Giai, sắc nhãn tại nàng mỹ diệu thân thể mặt trên du, bơi, đi xuống về sau đối với bà Phượng Tư Linh nói. Bà buổi chiều có chuyện gì không? Ta buổi chiều còn có chuyện phải làm. Phượng Tư Linh mỉm cười nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên, thông minh hiền lành nàng, ở đâu nhìn không ra Dương Tiểu Thiên đánh cái gì chủ ý, bất quá buổi chiều nàng cũng là thật có chuyện gì, nếu không nàng nhất định sẽ lưu lại nhìn xem trận này trò hay. Nga, này bà phải chú ý an toàn. Dương Tiểu Thiên nói hai vị kia di nương đâu nè. Chúng ta ngược lại không có chuyện gì, Thiên Nhi có chuyện gì sao? Đường Uyển Nhi nói. Nàng còn tưởng rằng Dương Tiểu Thiên có chuyện gì. Không có gì, ta liền hỏi một câu. Cái này Dương Tiểu Thiên ở trong lòng vui vẻ hẳn lên, vậy ta về phòng trước. Được rồi, ta cũng vậy nghỉ ngơi một chút. Trương Di Giai ngược lại cũng vậy nhìn thấu Dương Tiểu Thiên ý nghĩ, bất quá còn không biết Dương Tiểu Thiên sẽ lại như vậy tiến hành, vốn nàng cũng vậy muốn nghỉ ngơi một chút, nếu Dương Tiểu Thiên phải về phòng. Nàng cũng tốt đi theo Dương Tiểu Thiên cùng nhau trở về phòng. Vì vậy Dương Tiểu Thiên cùng dì tư Trương Di Giai cùng nhau rời đi nhà ăn. Trên đường Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng nói với Trương Di Giai chờ mình một chút muốn tới tìm nàng về sau, liền trở về phòng của mình, mà Đường Uyển Nhi phân phó hạ nhân thu thập bàn ăn. Cũng vậy rời đi nhà ăn trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Tiểu Thiên tại gian phòng của mình sửa sang lại một chút về sau, đi tới dì tư Trương Di Giai trong khuê phòng thời điểm. Trương Di Giai nằm ở trên giường, trên người chỉ còn khêu gợi áo lót cùng điếm khố, thành thục mỹ phụ đặc hữu thân thể lả lướt di động lồi. Trắng chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, dường như để cho người ta không đành lòng đụng chạm, Dương Tiểu Thiên có thể tưởng tượng dì tư Trương Di Giai áo lót tiếp theo đối với như mới lột bột kiếm thảo thịt vậy trơn bóng ngọc nhuận phong nhũ như một đôi nụ hoa muốn phóng kiều hoa nụ hoa. Trung rẫy mà đông đưa lấy thẳng cứng độ đứng thẳng tại một mảnh tuyết trắng lóng lánh. Như mở như ngọc hương cơ tuyết phu bên trong, thánh khiết mềm mại nhô cao nhũ phong chắp đỉnh, nhất định có một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ tươi mê người, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đỏ ửng đầu vú ngậm kiều mang khiết. Xấu hổ mà kiều ngỗng cao lập. Này một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tính trẻ con vị thoát non mềm đầu vú bên cạnh nhất định có một vòng nhàn nhạt đỏ tươi nhũ hoa quyến rũ đáng yêu, như một vòng sáng tỏ quần trăng quay chung quanh tại đầu vú xung quanh, dịu dàng nắm chặt. Kiều mềm nhỏ nhắn mềm mại như dệt cưỡi eo thon, khiến người ta một loại định cầm giữ chi vào ngực nhẹ thương xót mật yêu ôm nhu cảm. Bụng dưới trơn bóng ngọc bạch, trơn nhẵn mềm mại, điếm khố dưới trắng nõn mềm mại đẩy đà âm phụ nhất định hơi nhô lên dựng lên, âm phụ dưới bưng, một cái đỏ tươi kiều diễm, mềm nhẵn đóng chặt màu mỡ ngọc sắc khe thịt, sẽ lại đem một mảnh xuân sắc tận che trong đó. Một đôi tuyết trắng rất tròn, ngọc khiết trơn tuột, ưu mỹ thon dài đùi đẹp. Này nhẵn nhụi ngọc trơn bắp đùi bên trong sườn tuyết trắng non mịn được phải xấp xỉ trong suốt, một cây màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng dây kia nhánh nhỏ tước nhu hòa. Nhỏ nhắn mềm mại chặt nhỏ eo thon liên tiếp được phải phập phồng có độ. Lã lướt thật nhỏ hai mảnh âm thần nói vậy sắc trình phấn hồng, thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi nhô lên thịt non, trung gian mang theo tư nhuận mê người khe nhỏ, dường như trên dưới môn thần vậy hộ vệ nhu nhược bí động. Tình cảnh này để cho Dương Tiểu Thiên trong nháy mắt tình dục tăng vọt. Hắn ôm dì tư Trương Di Giai, sẽ lại đem môi dán lên Trương Di Giai tươi mới môi đỏ mọng, há to miệng, tựa như muốn đem Trương Di Giai đôi môi nuốt sống đồng dạng, kịch liệt tiến công. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong kịch liệt quấy, cuốn lấy Trương Di Giai đầu lưỡi bắt đầu hút. Rất dài hôn môi, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem bản thân nước bọt đưa vào Trương Di Giai trong miệng, Trương Di Giai ánh mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi rung nhẹ nhẹ, Trương Di Giai khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, một chút vương xinh xắn đầu lưỡi. Dương Tiểu Thiên dùng bản thân đầu lưỡi, chạm đến lấy nàng đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Trương Di Giai sẽ lại đem đầu lưỡi lại đưa ra một chút điểm, mà Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi thì lại cẩn thận hơn tiếp xúc này đang phát trung đầu lưỡi mặt bên. A. Thiên Nhi. Ôn nhu một chút điểm. A. Trương Di Giai hô hấp trở nên ồ ồ, từ Trương Di Giai yết hầu trong chỗ sâu bên trong, hơi phát sinh loại thanh âm này. Bất chấp Trương Di Giai liều mạng áp lực, thế nhưng là thở hào hển không cách nào ẩn giấu, Trương Di Giai cũng không muốn để cho bên cạnh Đường Uyển Nhi nghe thấy mình thanh âm như vậy, tuy rằng nàng biết Dương Tiểu Thiên muốn có được Đường Uyển Nhi, bất quá trước lúc này. Nàng không muốn để cho Đường Uyển Nhi chuyện trước biết mình đã là Dương Tiểu Thiên nữ nhân. Dương Tiểu Thiên không chút do dự dùng hai tay đem Trương Di Giai điếm khố kéo xuống, ngón tay không chút khách khí đẩy ra Trương Di Giai cánh hoa, hướng bên trong lục lọi. Ân. Trương Di Giai đóng môi phát sinh cao hơn trên rỉ, bắt đầu trực tiếp âu yếm về sau, Dương Tiểu Thiên kỹ xảo vẫn còn rất cao minh, ngón tay tại mỗi một cánh hoa phía trên vuốt ve, nhẹ nhàng bóp làm âm hạch. Đem dính vào mật hoa ngón tay cắm vào nhục động trong đâm thọc, Trương Di Giai đã liệt, hoàn toàn ướt át nhụy hoa không ngừng co quắp, lớn hơn nửa lượng tràn ra mật hoa chảy tới giữa háng, quan Dương Tiểu Thiên ngón tay đang vuốt ve cánh hoa đồng thời, dùng lớn mổ chỉ xoa nắng lỗ đít. Thiên Nhi, đừng sờ nơi đó. Trương Di Giai xấu hổ nói, nàng hai chi chân dài nở nang mềm mại mát rượi, mà ở này xương ngón chân chóp đỉnh miêu tả ra mê hoặc người đường cong, mà Dương Tiểu Thiên đang đưa ngón tay ra phủ xoa này sung huyết mà mềm mại nhô cao nụ hoa. A. À. Khi làm đầu lưỡi bị hút thì, Trương Di Giai đùi đẹp hơi xoay bãi, mà thắt lưng dưới cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê. Trương Di Giai từ trong lỗ mũi phát sinh cấp thiết hô hấp, nếu như mình miệng không phải là bị Dương Tiểu Thiên miệng ngăn chặn, Trương Di Giai không biết mình có thể hay không phát sinh cảm thấy thẹn thanh âm. Bị chà đạp mật huyệt, đặc biệt nhiệt. Dương Tiểu Thiên dùng ngón giữa làm trung tâm, cũng dùng tứ chi ngón tay cùng nhau nhiệt đi an ủi. Trương Di Giai môi đỏ mọng cùng đầu lưỡi đều cùng nhau bị chiếm cứ, bởi hô hấp dồn dập, khiến cho nàng liều mạng muốn miệng lấy ra. Hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu trong chỗ sâu còn phát sinh hình như tại nứt nở thanh âm. Đó là bởi vì gợi cảm mang bị Dương Tiểu Thiên chà đạp kích phát mà phun ra ngoài duyên cớ. Rốt cục Dương Tiểu Thiên miệng rời đi, Trương Di Giai như thiếu dưỡng cá ngụm lớn chế ngụm lớn mà thở hổn hển, mềm mại nhô cao nhũ phong tùy theo rung động. Dương Tiểu Thiên từ bên dưới quần áo bãi vói vào đi đưa tay đưa đến dì tư Trương Di Giai phong nhũ phía trên. Xoa vuốt này xinh xắn đầu vú. Hình như là phát điện sở như nhau mà, từ này hai cái bộ ngực, sẽ lại đem vui sướng sóng điện nhắn nhủ tới thân thể các bộ vị. Dương Tiểu Thiên tay bởi bộ ngực chuyển qua bên cạnh thân, sau đó sẽ chuyển qua Trương Di Giai eo nhỏ nhắn, sau đó sẽ từ hông tuột xuống. Dương Tiểu Thiên vận dụng xảo diệu ngón tay, từ bụng dưới mãi cho đến giữa bắp đùi dưới đáy, cũng từ dưới sườn dùng ngón giữa đến đùa bẩn cái kia nhô ra bộ phận. Hình như là chút nào không làm bộ mà đang vuốt ve lấy, lại dùng ngón cái bóp sát này mẫn cảm nhất bộ vị. Điện lưu đã bởi này chỗ sâu nhất một chút điểm khuếch tán đến toàn thân, mà này bao hàm nhiệt khí trong u cốc bí thịt, cũng đã bị khiến cho ẩm ướt ngượng ngùng. A. À, Thiên Nhi. Di nương không chịu nổi. Trương Di Giai cảm thấy thẹn mà than nhẹ. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem môi dán tại nhĩ phía trên. Nhẹ nhàng mà thổi khí. Trương Di Giai cũng vậy bởi vì như vậy mà khẽ rung, này thổi môi của nàng, lại hiệp ở nhĩ duyên dùng đầu lưỡi đi liếm, mà này vui sướng cuộn sóng, lại tùy theo chảy tới trong thân thể ương. Dương Tiểu Thiên một tay lại leo lên nhũ phong, vỗ về đầu gối bên trong sườn tay, dọc theo bắp đùi vẫn hướng này dưới đáy đi tới. A. À. Trương Di Giai trong nháy mắt mất đi tự chủ, hầu như kêu lên. Đối với mềm mại nhô cao nhũ phong xoa bóp, đã trở tay không kịp, hiện tại hơn nửa phía dưới hoa môi cũng bị xoa bóp, Thiên Nhi. Trương Di Giai co lên toàn thân, dùng bán tóc dài, muốn đầu giấu đi. O. A. Thật giống như là muốn chết mất như vậy mà thở hổn hển. Trương Di Giai mở ra chân của mình kéo căng banh quá chặt chẽ. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng vậy đã sắc mặt đỏ lên, hạ thân cứng rắn nóng rực, phòng khó chịu. Trương Di Giai má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần ẩm ờ bên trong, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng lột cởi được phải phiến sợi vô tồn, trần như nhộng, Dương Tiểu Thiên cũng vậy cấp tốc cởi trên người mình hết thảy quần áo, đỉnh to lớn côn thịt đứng ở trước giường. Hắn nắm bắt dì tư Trương Di Giai một con trơn mềm tay nhỏ bé đi trên nhục bổng nhấn tới, này khả ái tuyết trắng tay nhỏ bé mới vừa nhẹ nhàng chạm được hắn dương cụ, lập tức tựa như đụng phải xà đồng dạng. E thẹn hoảng loạn mà co tay một cái, bị Dương Tiểu Thiên nắm bắt một lần nữa ấn phía trên. Xúc tua một mảnh kia nóng hổi, cứng, để cho Trương Di Giai tốt một trận tâm hoảng ý loạn, nàng một tay cầm này không ngừng tại gật gù đắc ý côn thịt, một con khác đáng yêu tay nhỏ bé nhẹ nhàng chậm chạp mà, kiều xấu hổ mà ở trên đó mặt sát bôi hẳn lên. Dương Tiểu Thiên dần dần bị cặp kia như ngọc vậy kiều mềm mại niên đáng yêu tay nhỏ bé vô ý thức trêu chọc khiến cho huyết mạch sôi sục. Hắn ôm Trương Di Giai mềm mại eo thon, sẽ lại đem nàng kiều mềm không có xương, trần như nhộng ngọc thể kéo vào trong lòng, một trận cùng xoa nhéo mạnh. Lại cúi đầu tìm được dì tư Trương Di Giai thổ khí như lan đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, đâm đỉnh mở ra nàng xấu hổ nhẹ hợp răng ngọc, sau đó cuốn lấy nàng này hương trơn mềm mại, xinh xắn khả ái lan cái lưỡi thơm tho một trận cùng mút mạnh mẽ hút, cái miệng của hắn một đường đi xuống. Hôn một non nớt ngọc nhuận. Nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đỏ tươi đầu vú, một trận nhu liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó một đường trượt, thẳng hôn vào Trương Di Giai này ấm áp giữa hán bên trong. Bị Dương Tiểu Thiên như vậy dâm tà chọc ghẹo, đùa bỡn, Trương Di Giai vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên dâm tà hôn mút dưới trận trận bủng rủng, nàng này một đôi thon dài duyên dáng tuyết trắng chân ngọc phân ra, hơn nữa xấu hổ mà càng phân càng mở ra. Như là hy vọng hắn hôn càng sâu một chút. Dương Tiểu Thiên lao thẳng đến Trương Di Giai hôn mút, khiêu khích được phải rên rỉ yêu kiều nhỏ thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt đẹp mê ly, đào má choáng váng đỏ như lửa băng cơ tuyết phu cũng vậy dần dần bắt đầu nóng rực hẳn lên, hạ thân ngọc rảnh mương bên trong đã bắt đầu trơn trật. Dương Tiểu Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hôn đôi mắt đẹp khẽ che Trương Di Giai này rên rỉ yêu kiều nhỏ thở gấp cặp môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Đinh hương ám nôn, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt mà cùng hắn quấn quanh, xoay, như hỏa như đồ đáp lại. Nàng đồng thời cảm giác được Dương Tiểu Thiên lửa nóng nóng hổi cứng trắng kéo căng banh côn thịt thật chặt chĩa vào nàng mềm mại trên bụng. Dương Tiểu Thiên đè lại dì tư Trương Di Giai này xấu hổ ướt át mềm mại âm đế, một trận vỗ về chơi đùa, xoa nắng, nàng bị này mãnh liệt kích thích kinh ngạc được phải trong lòng cuồng chiến, không cầm lòng được bên trong rên rỉ yêu kiều ra. Lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần. Tú má lúng đồng tiền phía trên lệ sắc kiều choáng váng. Nàng kiều mềm đầu vú bị Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay kẹp lấy xoa nắng, rất khiến nàng vô cùng kinh ngạc không hiểu, cũng là rất khiến nàng thể xác và tinh thần chi ma khó khăn nại, chính là Dương Tiểu Thiên ngón tay dưới, bởi nhỏ thịt đậu chỗ truyền hướng toàn thân ngọc thể. Truyền hướng tâm hồn thiếu nữ chỗ sâu trong óc này từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần. Thư sướng thơm ngọt cảm thấy khó xử khoái cảm. Tại đây loại cường liệt đến cực điểm khoái cảm dưới sự kích thích, Trương Di Giai trong đầu trống rỗng, tâm hồn thiếu nữ hiểu rõ này một loại làm người ta chua mỏi chi dục cho say, khẩn trương kích thích làm người ta hầu như hô hơi thở liền ngưng, ngất xỉu gần chết khoái cảm nhục dục. Trương Di Giai này mềm mại không xương, trần trụi thanh tú đẹp đẽ thân thể tại Dương Tiểu Thiên dưới thân một trận mỹ diệu không kể, sấp xỉ co giật rất nhỏ rung động. Như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ vậy chua mỏi ngứa khó khăn nại mà một trận run rẩy. Tuyết bạch khả yêu tay nhỏ bé phía trên thập cây thon dài mảnh khảnh như hành ngón tay ngọc co giật vậy nắm chặt ở trên giường, phấn điêu ngọc rắc vậy kiều mềm tuyết trắng trên mu bàn tay vài tia màu xanh nhỏ tĩnh mạch bởi vì ngón tay này không rõ dùng sức mà như ẩn như hiện. Trương Di Giai lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, lông mày khẽ nhíu, cặp môi thơm hơi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp. Một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay còn là sung sướng mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, như lan khí hơi thở gấp phập phồng, như mây mái tóc bên trong đổ mồ hôi hơi ngâm. Nhưng Trương Di Giai chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt, xinh đẹp thiên tiên Trương Di Giai tại Dương Tiểu Thiên trước mặt ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp hoa má lúng đồng tiền phía trên lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng vô hạn. Dương Tiểu Thiên một ngón tay theo này càng ngày càng trơn trượt lửa nóng non mềm ngọc rảnh mương, vẫn trơn để đến ẩm ướt nhu trận trận, dâm trơn không chịu nổi miệng âm đạo, ngón tay phía trên dính đầy dưới khố trước mặt hạ thể lưu tiết đi ra thần bí vật tiết ra, nhắc tới tay đến. Cuối người tại Trương Di Giai bên tai dâm tà mà thấp giọng nói, Di nương, ngươi nhìn ta một chút trên tay là cái gì? Trương Di Giai thu thủy bàn mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng khó chịu đóng chặt hẳn lên, thật là muốn nói còn xấu hổ, tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy từng trận thẹn thùng. Dương Tiểu Thiên cũng đã tình dục tăng vọt, hắn tách ra Trương Di Giai thon dài tuyết trắng chân ngọc, giơ cao côn thịt, không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng đi nàng này ướt át âm đạo bên trong đâm đỉnh đi vào. Trương Di Giai một tiếng trên rỉ nỉ non, nàng e thẹn tất cả mà vừa tối ám vui mừng. Dương Tiểu Thiên to lớn côn thịt không ngừng mà hung ác độc địa đâm đỉnh vào Trương Di Giai này trời sinh chặt hẹp nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm âm đạo, to lớn không gì so sánh được quy đầu không ngừng nhào nặng chỉ vào này kiều mềm non nớt tử cung. Trương Di Giai thì không tự chủ được dãy dụa này trơn tuột ngọc khiết, trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng mà không tự chủ được siết chặt bụng dưới. Mỹ diệu không kể mà co rút lại, ngoại ngoại sâu thẳm âm bích, lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi âm đạo thịt bích. Chết cô chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên này cùng giả xuất nhập co đại nhục bổng, lửa nóng nóng hổi, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo niêm mạc thịt non quay quanh, dây dưa cuốn cực đại quy đầu. Trương Di Giai e thẹn lửa nóng mà đáp lại Dương Tiểu Thiên trim lớn đâm thọc, ngượng ngùng mà nghênh hợp côn thịt đối với nhụy hoa đâm đỉnh chạm. Từng đợt lại từng đợt dính trơn dày đặc trù âm tinh ngọc dịch chảy ra ra, lưu trải qua nàng dâm trơn ngọc rảnh mương. Chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc bắp đùi. Theo Dương Tiểu Thiên càng ngày càng nặng mà tại Trương Di Giai nhỏ hẹp bên trong âm đạo co rúm, đâm đỉnh vào, nàng này trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp âm đạo hoa kính cũng vậy càng ngày càng lửa nóng nóng hổi, dâm trơn ẩm ướt nhu vạn phần. Này trơn mềm âm đạo thịt bích tại tráng kiện đại nhục bổng phản phúc dưới sự ma sát. Không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng âm đạo niêm mạc lửa nóng mà chăm chú quấn quanh tại co rúm, đâm đỉnh vào tráng kiện trên nhục bổng. Dương Tiểu Thiên càng ngày càng nặng nề đâm thọc, cũng đem Trương Di Giai này ai oán mê người, thỉnh thoảng tiếp theo rên rỉ nỉ non rên rỉ đâm thọc được phải thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút tân. Ân. Thiên Nhi. Di Nương. Thật thoải mái. Ưng. Ân. Dùng sức. Trương Di Giai hoàn toàn không tự chủ được nặng trĩu luân tại mẹ con cực độ loạn luân khoái cảm nhục dục bên trong, căn bản không biết mình từ đâu thì đã bắt đầu không ốm mà rên, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai oán du dương, xuân ý mê người, nàng chỉ là tinh mâu ám che. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, môi anh đào khẽ nhếch mà rên rỉ nỉ non nhiều tiếng, cốt một bức tựa như khó khăn ngại. Tựa như thống khổ vừa tựa như thư sướng vui sướng mê người kiều thái. Dương Tiểu Thiên đã dục hỏa cùng thăng, không có khả năng tự chế, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân, sẽ lại đem côn thịt hướng trước mặt này huyền ảo sâu thẳm, chặt hẹp vô cùng lửa nóng ở chỗ sâu trong âm đạo hung hăng đâm một cái. Đang đắm chìm vào với bể dục tình diễn bên trong Trương Di Giai bị Dương Tiểu Thiên lần này lại rất lại chợt đâm một cái. Chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên này thật lớn to cứng rắn côn thịt thật sâu vọt vào trong cơ thể chỗ cực sâu, Dương Tiểu Thiên to lớn không gì so sánh được. Lửa nóng nóng hổi quy đầu nhanh chóng tại nàng này sớm đã mẫn cảm vạn phần, khẩn trương đến cực điểm e thẹn đang mong đợi hoa tâm phía trên vừa chạm vào tức lui. Chỉ thấy Trương Di Giai mỹ diệu mê người, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể một trận khẩn trương luật động, run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy... Dương Tiểu Thiên to lớn quy đầu tại chính bản thân ở chỗ sâu trong âm đạo hoa tâm phía trên vừa chạm vào, lập tức dẫn phát nàng âm đạo rất sâu thẳm chỗ viên kia mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn trượt vạn phần âm hạch một trận khó có thể ức chế mà lại mỹ diệu không kể co giật. Co quách, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy Trương Di Giai mê loạn mà dùng tay chợt nắm bắt Dương Tiểu Thiên vừa mới bởi vì sẽ lại đem côn thịt rời khỏi nàng âm đạo mà nhắc tới mông đít, tuyết trắng trắng mịn tay nhỏ bé phía trên thập cây nhỏ và dài ngón tay ngọc co giật tựa như bắt vào hắn trong bắp thịt. Này thập cây băng tuyết trong suốt vậy thon dài như duỗi ngón tay ngọc cùng hắn này xanh đen mông đít hình thành thập phần chói mắt so sánh, mà xinh đẹp trương di giai này một đôi thon dài ưu mỹ, châu viên ngọc nhuận kiều trơn tú đùi càng là một trận co giật chặt kẹp lấy hắn hai chân. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy dưới thân thiên kiều bá mị dị tư trương di giai này trắng nõn như tuyết trơn nhẵn bụng dưới cùng hơi nhô ra mềm mại âm phụ một trận gấp rút luật động, co quắc. Tại trương di giai tuyết trắng trơn nhẵn bụng dưới cùng âm phủ nhất khởi nhất phục cùng loạn run rẩy bên trong, trương di giai này ướt sũng, lấp lánh, ngọc nhuận vô cùng yên hồng ngọc rảnh mương bên trong. Bởi vì động tình mà khẽ nhất phấn biểu biểu đỏ tươi nhỏ thịt lỗ một trận không quy luật mà luật động, tiết ra một cổ nhũ bạch sền sệt, lóng lánh lượng trơn ngọc nữ ái dịch, dòng ôn ẩm ướt trù trơn dịch thể chảy vào nàng này hơi phân yên hồng ngọc rảnh mương. Theo nàng ngọc khê xuống phía dưới chảy tới. Một cổ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng ở chỗ sâu trong âm đạo sóng triều ra, trương di giai không khỏi e thẹn tất cả, như hoa tú má lúng đồng tiền phía trên càng là lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng một mảnh, thật là kiều xấu hổ, xấu hổ xấu hổ. Ta thấy liền thương yêu. Lúc này, nàng kinh ngạc cảm thấy, có thứ gì đang khẽ chạm bản thân cặp môi thơm, thì ra lúc đầu, Dương Tiểu Thiên này cây nhục bỗng chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu ưỡn ngực. Đang ở trước mắt nàng một chút điểm nhoáng lên, nàng nhanh chóng chặt hợp đôi mắt đẹp, tâm hồn thiếu nữ phanh. Phanh nhảy loạn, đôi mắt đẹp đóng chặt lấy căn bản không có dũng khí mở, thế nhưng là, này cây nhục bổng vẫn đang tại nàng mềm mại đỏ tươi cặp môi thơm phía trên một chút điểm vừa đụng, hình như đã ở chọc ghẹo nàng. Đường Viễn Nhi đang dùng hết ngọ thiện về sau, về đến phòng tắm rửa một cái, sau đó lười biếng phơi bày nằm ở trên giường, Dương gia biệt viện hậu viện thập phần an tĩnh. Đường Viễn Nhi đang ở đi vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được nữ tử từng đợt rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Loại này cô gái rên rỉ đối với nàng mà nói, đương nhiên là hết sức quen thuộc, nàng âm thầm nở nụ cười một cái, hậu viện này cũng chỉ có mình và tứ muội Trương Di Giai cùng với bà Phượng Tư Linh, bà Phượng Tư Linh đã đi ra ngoài, mà Dương Tiểu Thiên phỏng chừng cũng vậy đi ra ngoài. Thanh âm này nhất định là tứ muội Trương Di Giai phát ra. Nghĩ không ra cũng vậy cũng giống như mình, tưởng niệm phu quân, nói đến phu quân, mình đã lâu không có cùng phu quân hành phòng, cái loại này nam nữ hoàn hảo sự tình để cho Đường Viễn Nhi đều thiếu chút nữa quên mất. Bây giờ nghe này rên rỉ âm thanh, lâu ẩn nấp ở sâu trong nội tâm dục vọng một cái được mở ra, theo này cao thấp phập phồng rên rỉ truyền vào đến Đường Viễn Nhi trong tai, để cho Đường Viễn Nhi trên người bắt đầu nóng lên, nửa người dưới đào nguyên cũng vậy bắt đầu dâm ngứa hẳn lên. Tay nàng kìm lòng không được trơn hướng bằng phẳng bụng, nhu thuận mà xoa bóp trơn nhẵn da thịt, sau đó chậm rãi vuốt ve lông lồn thẳng đến đạt động đào nguyên miệng nha. Đường Viễn Nhi híp mắt, ngón tay không ngừng âu yếm lấy nàng đào nguyên. Không biết vì sao, Đường Viễn Nhi đang vuốt ve bản thân thời điểm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến con trai Dương Tiểu Thiên thân ảnh, lúc trước Dương Tiểu Thiên tại trên người mình làm nũng, nàng rất rõ ràng cảm giác được Dương Tiểu Thiên hạ thân cứng rắn. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên làm nũng làm cho nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái thậm chí có loại xuân tâm đại động cảm giác, thật lâu không có cùng phu quân Dương Viễn Mục sinh hoạt vợ chồng, Đường Viễn Nhi vẫn áp chế trong cơ thể dục hỏa, thế nhưng nàng dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân. Hơn nữa chính trực tính dục mạnh phi thường liệt lang hổ chi niên, năm, tương đương yêu cầu nam nhân tại sinh lý phía trên an ủi, bình thường tịch mịch thời điểm, đều là chính nàng dùng ngón tay giải quyết tới hỏi đề. Hiện tại trong đầu lại muốn lấy Dương Tiểu Thiên thân ảnh. Bên tai kèm theo cô gái rên rỉ, tay vuốt ve bản thân đào nguyên, dục vọng cánh cửa một cái được mở ra, trong cơ thể hỏa diễm nhanh chóng tại toàn thân thiêu đốt, Đường Viễn Nhi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, dùng ngón tay văn ve làm dâm ngứa đào nguyên. Trong đầu suy nghĩ cùng phu quân trước kia hoàn hảo, thế nhưng không biết vì sao, này phu quân dáng dấp đã biến thành Dương Tiểu Thiên. Bất quá dục hỏa tăng cao Đường Viễn Nhi đã không lo được nhiều như vậy. Đâu còn quản trong đầu nghĩ là phu quân Dương Viễn Mục hay còn là con trai Dương Tiểu Thiên, Đường Viễn Nhi tay phải xoa nắng cánh hoa, dùng tay trái hai cái ngón tay cắm vào đào nguyên bên trong, nhanh chóng đâm cắm quấy, hàng loạt xuân thủy từ mê người đào nguyên miệng chảy ra. Cao vút dâm dục kích thích, khiến nàng ngón tay xoa nắng đào nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh, theo ngón tay kịch liệt đâm cắm. Nàng trong miệng cũng vậy phát ra lãng hừ ca. Trời ạ! À, thật là thoải mái! O! Thoải mái chết được! Đột nhiên, Đường Viễn Nhi chỉ cảm thấy toàn thân co quắp, hạ thể như núi hồng bạo phát vậy cuồng tiết, hai chân sẽ lại đem cặp mông căng tròn mang cách mặt giường, mà cặp mông cũng vậy theo từng đợt phong ba vậy co quắp trên dưới bãi động, toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy. Một cổ dâm tinh cuồng tiết ra, sẽ lại đem cả nhánh khăn trải giường đều làm ướt. Đi qua một trận cao trào sau đó, Đường Viễn Nhi thân thể vô lực nằm ở trên giường, nhắm mắt lại êm ái chơi bản thân cánh hoa, hưởng thụ kích tình sau dư vị. Trương Di Giai vốn đã phi đỏ như lửa tú má lúng đồng tiền càng thêm ửng đỏ từng mảnh, lộ ra càng thêm tú lệ không thể tả. Dương Tiểu Thiên nắm chặt mà cố ý dùng côn thịt đi đâm đỉnh chạm gì tư Trương Di Giai này ngon môi đỏ mọng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trân đào má. Trương Di Giai cho Dương Tiểu Thiên một trận này dị dạng dâm uế mà khiêu khích trêu chọc, kích thích không biết làm sao. Tâm hồn thiếu nữ ấy nấy nhảy rộn. Hơn nữa nàng hạ thân ngọc khố đang bị Dương Tiểu Thiên liếm được phải tê dại ngứa ngáy vạn phần, tâm hồn thiếu nữ càng là hoảng loạn không chịu nổi. Nàng phát giác Dương Tiểu Thiên này cây lớn côn thịt thật chặt đè ở chính bản thân mềm mại trên môi, từng đợt nhào nặng xoa vuốt, sẽ lại đem một cổ nam nhân đặc hữu mồ hôi mùi dâm truyền vào chính bản thân trong mũi, lại cảm thấy bẩn, lại cảm thấy khác thường kích thích, lúc này. Dương Tiểu Thiên trong miệng ngậm Trương Di Giai viên kia nhỏ nhắn xinh xắn khả ái âm đế, một trận nhẹ mút nhu hút, một tay tinh tế vuốt ve Trương Di Giai này như ngọc như tuyết thon dài đùi đẹp, một tay hai ngón tay cắm thẳng vào Trương Di Giai âm đạo bên trong. Trương Di Giai môi anh đào hơi phân, còn chưa kịp rên rỉ nỉ non ra, này cây sớm đã không kịp chờ đợi chim lớn liền mạnh mẽ đâm đỉnh mà vào, Trương Di Giai ngượng ngùng tất cả, tú má lúng đồng tiền đỏ bừng một mảnh. Nàng này cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị ép mở lớn lấy bao hàm lượng ở này to con quái vật lớn. Trương Di Giai dùng tuyết bạch khả yêu tay nhỏ bé chăm chú nâng Dương Tiểu Thiên ép chặt tại trên mặt nàng bụng dưới, mà Dương Tiểu Thiên đồng thời cũng vậy bắt đầu nhẹ nhàng co rúng cắm vào nàng cái miệng nhỏ nhắn bên trong chim lớn, Trương Di Giai e thẹn tất cả. Lệ má lúng đồng tiền choáng váng đỏ như lửa, nhưng đồng thời cũng bị này khác thường kích thích khiến cho tâm chi buồn nôn, Trương Di Giai mút vào Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, thẳng đến Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa bắn ra. Dương Tiểu Thiên mới đưa côn thịt rút ra Trương Di Giai cái miệng nhỏ nhắn, sẽ lại đem côn thịt một lần nữa cắm vào Trương Di Giai trong âm đạo mặt, đi vào, Dương Tiểu Thiên liền bắt đầu điên cuồng đâm thọc hẳn lên, theo côn thịt mang tới khoái cảm, Trương Di Giai lại bắt đầu rên rỉ. Nghe Trương Di Giai rên rỉ, Dương Tiểu Thiên càng thêm cuồng mãnh tại Trương Di Giai này trần truồng trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể phía trên nhúng động, hắn to lớn côn thịt. Tại Trương Di Giai trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp âm đạo bên trong càng thêm thô bạo mà ra ra vào vào, dục dục sóng to bên trong Trương Di Giai chỉ cảm thấy này cây thô to kinh người côn thịt càng ngày càng cuồng dã mà hướng mình ở chỗ sâu trong âm đạo chảy nước rút. Nàng cảm giác được tráng kiện kinh người côn thịt càng ngày càng sâu vào nàng u kính, càng đâm càng sâu, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ mà cảm giác được Dương Tiểu Thiên còn đang không ngừng tăng lực đâm đỉnh vào. Nóng hổi quy đầu đã từ từ thâm nhập trong cơ thể rất sâu thẳm chỗ. Theo Dương Tiểu Thiên càng ngày càng cuồng dã mà đâm thọc, xấu xí dữ tợn chim lớn dần dần thâm nhập đến trong cơ thể nàng huyền diệu u sâu ngọc trong cung đi, tại lửa nóng dâm tà co rúng đâm đỉnh vào bên trong. Có nhiều lần Trương Di Giai ngượng ngùng cảm giác được Dương Tiểu Thiên này cực đại nóng hổi quy đầu hình như chạm đâm đỉnh đến trong cơ thể trong chỗ sâu làm người ta cảm thấy ngứa ngáy kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng nhụy hoa phía trên. Trương Di Giai không tự chủ được trên rỉ cuồng thở gấp, trên rỉ nỉ non uyển chuyển, nghe thấy mình một tiếng này tiếng dâm mị tận xương thở gấp trên rỉ cũng không khỏi được phải e thẹn vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ. Dương Tiểu Thiên tứ vô kỵ đát mà gian dâm chà đạp đạp hư lấy dưới thân cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân kéo dài lực sẽ lại đem Trương Di Giai gian dâm được phải trên rỉ nỉ non uyển chuyển, dục tiên dục tử. Trương Di Giai thì tại Dương Tiểu Thiên dưới khố ngoạ ngoại trần như nhộng xích lõa ngọc thể, cùng nhiệt mà cùng Dương Tiểu Thiên hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy nàng cùng nhiệt nhiệt mà ngoạ ngoại trần truồng trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại hắn dưới khố liều chết xu nịnh, má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ mà uyển chuyển hầu hạ, thiên nhu trăm thuận mà xấu hổ tương liền. Lúc này hai người thân thể giao hợp chỗ đã dâm trơn không chịu nổi, ái dịch cuồn cuộn. Dương Tiểu Thiên âm mao đã hoàn toàn ướt đẫm, mà Trương Di Giai một mảnh kia nhạt hắc nhỏ nhắn mềm mại âm mao bên trong càng thêm là xuân triều cuộn trào mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn.